Chương 876, nhổ có phải nhổ tận gốc bốn lúc này, các thế lực lớn nhỏ khác tiếp giáp Ngọa Khả cũng bắt đầu rục rịch, trong đó còn không thiếu mấy thế lực nhỏ vốn phụ thuộc vào hắn lại vào thời điểm này cũng nhảy ra bỏ đá xuống giếng, ý đồ chia một chén canh. Chiến hỏa rất nhanh liền toàn diện thiêu đốt ra, thuộc về thế lực Ngọa Khả tất cả đều lâm vào trong chiến hỏa, khắp nơi đều đang đánh trận, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Đối mặt với loại tình huống vô lực xoay chuyển trời đất này, Ngọa Khả cũng đã biết mình xong rồi. Hắn bị DK lừa, tên DK đáng đâm ngàn đao kia, tên khốn kiếp đáng chết hơn một ngàn một vạn lần cũng không thể giải hận, đúng là từ đầu tới cuối đều không nghĩ đến chuyện giúp hắn. Trên thực tế, ngay từ đầu DK đã muốn hợp tác với hắn ta, nhưng cái gọi là hợp tác này chỉ dựa trên cơ sở hắn ta chơi trò chơi với 11. Ma quỷ muốn diệt đại quyển, Ngọa Khả cần phải giết 11, mọi người theo nhu cầu mà thôi. Ý đồ ban đầu của DK vốn là hắn giúp Ngọa Khả giết 11, mà Ngọa Khả thì xuất binh giúp hắn đánh đại quyển, nếu không cũng phải để Ngọa Khả kiềm chế Kê Đạt và Tra Tra, để đảm bảo khi ma quỷ tấn công đại quyển hai người kia sẽ không phái binh đến can thiệp. Đối với đề nghị này, DK không lo Ngọa Khả cự tuyệt, bởi vì lợi ích ma quỷ có khả năng mang đến cho hắn vượt xa lợi ích mà đại quyển có thể mang đến cho hắn, chỉ cần Ngọa Khả không phải đứa ngốc, chỉ cần hắn còn có chút giả tâm nên biết lựa chọn như thế nào. Mà trên thực tế Ngọa Khả cũng đúng là chỉ suy nghĩ một hồi liền gật đầu đáp ứng, về phần sau khi hắn đáp ứng sẽ cất giấu tâm tư gì thì không ai có thể biết. Đối với việc đưa ra đại quyển, Ngọa Khả cũng sẽ không đau lòng, tuy rằng hắn cùng đại quyển duy trì quan hệ hợp tác, nhưng loại quan hệ này vừa vặn là yếu ớt nhất, tựa như một tờ hợp đồng, chỉ cần nhẹ nhàng xé một cái là có thể dễ dàng vỡ vụn. Nếu như trả giá một đồng bọn hợp tác là có thể đổi lấy nội tình ma quỷ hùng hậu hơn, mặt đường rộng hơn. Ngọa Khả vẫn là rất vui lòng. Huống chi DK còn hứa hẹn, ma quỷ sẽ thay thế đại quyển đặt chân ở chỗ này, tương lai Ngọa Khả sẽ có vô số giao dịch lớn, những giao dịch này mang đến lợi ích khổng lồ đều là Ngọa Khả không dễ dàng cự tuyệt. Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa, ngay cả DK cũng không nghĩ tới Kê Đạt và Tra Tra lại bị lục đạo thuyết phục, chọn lúc này xuất binh đột kích, loại chiến tranh này DK liền không có hứng thú tham dự vào, hắn tới nơi này chỉ vì hai chuyện, một là diệt đại quyển. Hay là giết 11. Đối với những chuyện khác, hắn đều không có hứng thú để ý tới. Huống hồ ma quỷ vốn định để Ngọa Khả xuất binh kiềm chế Kê Đạt và điều tra, nếu hiện tại hai người bọn họ chủ động tấn công, nếu không biết lợi dụng chính là đứa ngốc, cho nên DK không chút do dự lộ ra đội hình ma quỷ để Ngọa Khả biết được, một mặt trấn an hắn, để hắn có thể toàn tâm toàn ý giúp bọn họ kiềm chế Kê Đạt cùng Tra Tra. Mà bên kia thì để Kình Thiên và Cuồng Mãn vòng qua chiến trường này, lặng lẽ chạy tới tấn công đại quyển. Về phần Ngọa Khả có phải là đồng minh tương lai của ma quỷ hay không, bất kể là DK hay là ma quỷ đều không chút nào để ở trong lòng loại chuyện này. Không có Ngọa Khả bọn họ còn có thể cùng Kê Đạt cùng Tra Tra tiếp tục hợp tác, tin tưởng lấy thực lực hùng hậu của ma quỷ bất kể đi tới chỗ nào cũng sẽ rất được hoan nghênh. Không thể không nói, nhân sinh tựa như một cái bàn trà, mặt trên bày đầy bi kịch. Trong cuộc đại hỗn chiến động một tí là liên lụy đến vô số quốc gia, tổ chức và thế lực này, Ngọa Khả không thể nghi ngờ chính là một nhân vật bi kịch nhất, tựa như đứa trẻ bị người nhà vứt bỏ, không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Trơ mắt nhìn con ác chủ bài của mình từng chút ném đi, lại bị Kê Đạt, Tra Tra cùng những thế lực khác tiếp giáp hắn từng chút cắn nuốt, trong lòng Ngọa Khả đã sớm đem tổ tông 18 đời của DK đào lên mắng một lần. Chỉ là hắn còn không có ý thức được. Kỳ thật ngay cả DK chính mình cũng không biết tổ tông mình là ai, thậm chí ngay cả cha mẹ là ai hắn cũng còn không biết. Mà cho đến khi tỉnh ngộ, trong tay Ngọa Khả cũng chỉ còn lại có một chi bộ đội ác chủ bài tinh nhuệ cuối cùng, có lẽ là ông trời ngại nơi này còn chưa đủ loạn, ở thời khắc mấu chốt này lại thêm một nắm củi đi vào, ngay khi Ngọa Khả mất hết can đảm, liên quân ba nước Thái Quốc, Miến Quốc cùng Lào bước vào Tam Giác Vàng, một đường đánh đâu thắng đó, chọc thẳng vào như vào chỗ không người. Không gì cản nổi, vừa nhận được tin tức này, Ngọa Khả biết Kê Đạt và Tra Tra nhất định sẽ tạm thời lui binh, nhưng hiện tại hắn đã mệt mỏi xoay chuyển trời đất, cho dù bọn họ tạm thời lui, Ngọa Khả cuối cùng cũng chỉ có thể chờ vận mệnh bị cắn nuốt. Vì thế Ngọa Khả nhẫn tâm, làm ra hành động điên cuồng, hắn phái ra bộ đội ác chủ bài cuối cùng muốn kéo Kê Đạt cùng Tra Tra đều chết ở chỗ này, mà chính hắn thì nhanh chóng mang theo cả nhà vụng trộm chuồn mất, về phần cái gì Đông Sơn tái khởi. Cái gì giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt, đó đều là suy nghĩ viển vông, đều là chuyện không thể nào. Ngọa Khả hiện tại chỉ cầu xin người một nhà bọn họ có thể sống sót chạy đi, về sau mai danh ẩn tích an phận làm nhàn tản phú quý là tốt rồi. Trải qua chiến dịch này, hùng tâm tráng chí của hắn đều bị đánh không còn, còn lại chỉ có ý niệm sống sót trong đầu. Chỉ là, hắn thật sự có thể sống sót sao? Lúc này Ngọa Khả còn không biết, hắn đã bị một người đàn ông được mệnh danh là sát thần theo dõi. Người bị băng sát thủ theo dõi, cho tới bây giờ cũng không có một ai có thể chạy thoát. Chương 877, nhổ có phải nhổ tận gốc. Năm 11 đứng ở trên tán cây cách đó ngàn mét, lạnh lùng nhìn Ngọa Khả trên mặt, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì ảo não tự trách, khi lại than thở các loại vẻ mặt phức tạp. Khẽ lắc đầu, 11 gọi, hoàng hậu. Trong bộ đàm lập tức truyền ra một tiếng ưng ngắn mà dồn dập của hoàng hậu, đồng thời còn có tiếng súng rõ ràng có thể nghe thấy cùng với mơ hồ nghe được tiếng nguyền rủa của lãnh dạ. 11 tôi đã tìm thấy mục tiêu. Dừng lại một chút, hắn nói thêm, hắn sẽ chạy trốn. Anh đi đi, hoàng hậu vừa nói xong những lời này, trong bộ đàm liền nghe được tiếng súng đoạn một phát, sau đó mơ hồ lại có viên đạn vèo vèo vèo từ bên cạnh cô bay qua, hoàng hậu tránh mới tiếp tục nói, không cần lo lắng cho chúng ta bên này. 11 hỏi, có thể kiên trì không? Được, lời chưa kịp nói hết, bên trong bộ đàm liền lần nữa tiếng súng vang lên, 11 nghe được âm thanh cành khô bị đè gãy khi hoàng hậu lăn qua bụi cỏ. Cô một lần nữa trốn mới tiếp tục nói, anh cũng cẩn thận một chút. 11 gật đầu không nói nhảm nữa, bỗng dưng từ trên cây thả người nhảy xuống, hai chân vừa dẫm lên mặt đất thì dưới chân chợt phát lực, thân thể giống như đạn pháo bắn ra nổi lên một trận kình phong cuồng bạo bắn nhanh về phía trước. Dọc theo đường đi, cuồng phong vù vù rót thẳng vào lỗ tai. Kèm theo tiếng gió càng có trong bộ đàm mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng súng cùng tiếng thở dốc của Dawell. Cắn chặt răng, 11 mãnh liệt tăng tốc độ lên vài phần, giống như u linh ở trong rừng rậm đêm tối xuyên qua, hóa thành một đường đứt đoạn làm cho người ta không bắt được, lóe lên với tốc độ khó có thể tưởng tượng ở trong bụi cây rậm rạp. Ngay khi 11 nhanh chóng tiếp cận Ngọa Khả nơi đó, trên chiến trường bên kia, hoàng hậu, lãnh dạ cùng Dawell đang cùng đám người ma quỷ dạ U triển khai kịch chiến. Chủ lực đội ông vàng tổng cộng hơn 40 người bị hoàng hậu cùng lãnh dạ thiết kế làm cho toàn quân bị diệt, dạ U dẫn dắt chi tiểu đội này đang chạy tới nơi đó. Lúc tới giữa đường, bỗng nhiên từ trong bộ đàm truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương của các đồng đội, giống như chỗ đại đội ông vàng đụng phải chuyện vô cùng khủng bố, tiếng kêu thê lương kia chỉ làm cho người ta nghe đã cảm thấy sởn gai ốc không lạnh mà run. Nhóm 7 người trong tiểu đội dạ U ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ biết với tố chất của thành viên đội ông vàng cho dù chết cũng không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết này, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là thứ gì có thể làm cho bọn họ kêu thê thảm như thế? Hơn nữa trong tiếng kêu thảm thiết càng mơ hồ lộ ra vài phần sợ hãi, đáng tiếc chính là, cho dù dạ U gọi như thế nào, bên phía đại đội ông vàng ngoại trừ từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương ra thì không có bất kỳ đáp lại nào khác, cho đến sau một hồi lâu, trong bộ đàm rốt cuộc không còn bất kỳ âm thanh nào truyền ra nữa. Gặp phải loại tình huống này, đám người dạ U đều có chút không biết làm sao, ngược lại gọi tổng bộ ma quỷ, đáp án nhận được lại là dấu hiệu sinh mệnh của hơn 40 người đại đội ông vàng toàn bộ đều đã biến mất, hơn 40 người chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này tất cả đều chết sạch. Khi biết được tin tức này, dạ U ngoại trừ khiếp sợ, kinh hãi ra, càng nhiều vẫn là khó có thể tin được. Đừng nói là cô, chính là Hồng Bối biết tin tức này thời điểm, cũng là sửng sốt thật lâu cũng không thể kịp phản ứng. Chỉ có DK là vô tâm vô phế, chỉ hơi sửng sốt một chút liền lập tức bật cười, không hề đem loại chuyện này để ở trong lòng. Mặc dù ngay cả DK cũng không biết bên phía đại đội ông vàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không hề có hứng thú theo đuổi. Chết thì chết đi, cho dù người trên toàn thế giới đều chết sạch, hắn ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng dạ U cùng Hồng Bối lại không nghĩ như vậy, phải biết rằng, trang bị cùng sức chiến đấu của ông vàng ở trong binh đoàn cấp thế giới đều có thể nói là nổi tiếng. Rốt cuộc là gặp phải chuyện kinh khủng gì lại làm cho bọn họ lặng lẽ không nói một lời liền toàn quân bị diệt, hơn nữa ngay cả đánh trả cũng không làm được. Dạ U cùng Hồng Bối cũng không tin hoàng hậu bọn họ có loại năng lực này, nếu không ngay từ đầu cũng không cần chật vật chạy trốn, cho nên khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là trong rừng rậm tối đen đến khó nhìn kia ẩn giấu sinh vật khủng bố mà bọn họ không biết. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, dạ U quyết định thật nhanh mang theo vài thủ hạ còn lại bên người từ trong rừng rậm đen kịt nhanh chóng rút ra. Ngay cả chủ lực đội ông vàng cũng tự nhiên toàn bộ giao cho cô cũng không có gan tiếp tục xâm nhập thử nghiệm. Hơn nữa bọn họ trong đội người này ngoại trừ cô, những người còn lại đều không có trang bị kính nhìn ban đêm, nếu thật gặp phải sự tình đột phát, phỏng chừng cũng sẽ là kết cục toàn quân bị diệt. không có thì Dạ U cũng không có ý định buông tha như vậy, dù sao truy sát hai tên phản đồ 11 và hoàng hậu này mới là mục tiêu bắt buộc phải làm trong chuyến đi này của bọn họ, cho nên sau khi rút khỏi khu rừng rậm khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đội người Dạ U lập tức mai phục ở gần đó, chỉ chờ bọn hoàng hậu chủ động xuất hiện. Rất nhanh, hoàng hậu toàn thắng, lãnh dạ cùng Đa Queo quả thật từ trong rừng rậm kia tới, lúc này bọn họ còn không biết tiểu đội Dạ U này tồn tại, đang vội vàng chuẩn bị chạy tới trợ giúp. Mặc dù Dạ U không nghĩ ra bọn họ làm thế nào mới có thể lông tóc không tổn hao gì từ trong cánh rừng khủng bố kia đi ra, nhưng lúc này cô cũng không lo lắng nhiều như vậy, lặng lẽ phát ra mệnh lệnh, chỉ chờ đám người hoàng hậu tới gần một chút, chờ bọn họ hoàn toàn tiến vào vòng vây của đám người mình liền lập tức công kích. Chương 878, nhổ có phải nhổ tận gốc sáu, nhưng Dạ U lại không biết, hiện giờ hoàng hậu đã sớm không phải hoàng hậu trước kia, mặc dù trình độ cải tạo gen của cô vẫn như cũ không bằng 11, nhưng là cô thân là nữ tính trực giác thiên phú lại càng nhạy bén hơn so với 11 một chút. Mới từ trong rừng rậm kia vừa đi ra, hoàng hậu liền lập tức nhận thấy có gì đó không thích hợp, không chút nghĩ ngợi liền lập tức kéo lãnh dạ và Đa Queo lui về. Hành động bất thình lình của hoàng hậu làm rối loạn trận tuyến Dạ U. Tuy rằng cô lập tức phát ra mệnh lệnh công kích, nhưng vẫn chậm nửa bước. Chỉ kém nửa bước này, rốt cục lãnh dạ và Đa Queo nhặt về một cái mạng nhỏ, đến bây giờ nhớ lại vẫn là nghĩ mà sợ không thôi. Sau khi đội ngũ Dạ U bại lộ, song phương liền tiến vào trong chiến đấu thảm khốc, chiến cuộc vừa mới bắt đầu không bao lâu, DK nơi đó liền nổ tung chỗ thuốc nổ chôn giấu, vụ nổ cực mạnh khiến nơi này đều hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng, có thể thấy được vụ nổ kia kinh thiên động địa thế nào. Sau đó 11 bình yên vô sự chạy về, mà chiến cuộc nơi này vẫn đang tiếp tục. Bất quá trên đường chạy tới, Dạ U bên này vốn 7 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 5 người, chết đi 2 người đều là bị lãnh dạ ám sát. Lúc này lãnh dạ cùng Đa Queo trốn ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng bắn một phát, làm cho đám người Dạ U hận đến nghiến răng lại tạm thời không thể làm gì được hắn. Mà hoàng hậu thì ở lại bên ngoài chơi du kích triển đấu với bọn họ, cho nên khi nói chuyện với cô... Cô vẫn không ngừng tránh đạn. Súng bắn tỉa MG-16 đặc biệt như thế, mỗi khi tiếng súng vang lên, trong lòng đám người Dạ U đều rung lên. Năng lực bắn tỉa của lãnh dạ quả thật rất khủng bố, có thể nói là phát nào trúng phát đó, rất ít khi trượt. Giờ phút này, lãnh dạ nhắm chuẩn thời cơ bắn một phát, theo tiếng súng truyền ra, một gã thành viên đội ong vàng bên Dạ U mới từ phía sau cây lộ ra non nửa cái đầu, liền bóp một tiếng, cả cái đầu đều trong nháy mắt nổ nát. Trên cổ chỉ còn gần nửa cái đầu không trọn vẹn, phun ra một dòng máu lớn vô thanh vô tức ngã sắp xuống đất. Kiềm chế tay súng bắn tỉa cho ta. Dạ U đỏ mắt hướng về phía tai nghe gầm nhẹ. Âm thanh còn chưa dứt, bên này cũng truyền ra súng bắn tỉa âm thanh, dùng cũng là MG-16. Lãnh dạ đúng lúc gặp người tránh được, đạn lại bắn trúng vào phía trên nham thạch phía trước hắn, nhất thời đem nham thạch đánh nát một khối nhỏ bắn ra vô số mảnh đá vụn cùng đá nhỏ. Đệt. Lãnh dạ lắc đầu, run rẩy một trận vôi thấp giọng mắng một câu. Hắn dùng chính là đạn MG-16 giả, người ta dùng chính là đạn MG-16 xịn, uy lực của hàng xịn cùng hàng lậu quả nhiên kém không chỉ là một chút xíu. Đa Queo ông Tiểu Bạch trốn ở bên cạnh lãnh dạ, đang co người lại, nghe vậy nhanh chóng liếc hắn một cái, loại chiến đấu cấp độ này hắn không chen tay vào được, huống hồ lãnh dạ cũng sẽ không khiến hắn là tân binh tham dự. Bên kia... Khi tay súng bắn tỉa của đội ong vàng vừa mạo hiểm lộ diện bắn trả lại một phát súng, những người còn lại bao gồm Dạ U ở bên trong lập tức phối hợp ăn ý nhảy ra, hỏa lực toàn bộ khai hỏa bất chấp tất cả ngăn chặn hoàng hậu, khiến cho cô không uy hiếp đến tay súng bắn tỉa bên mình. Hiện tại có thể kiềm chế lãnh dạ chỉ có tên này tay súng bắn tỉa, nếu ngay cả hắn đều chết, chiến cuộc kế tiếp của bọn họ sẽ lâm vào cục diện bị động. Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Cùng lúc đó... Đội Ngọa Khả đang cẩn thận đi lại trong rừng. Từ xa xa mơ hồ truyền đến tiếng súng càng làm cho những người này cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, đột nhiên một vật thể không thấy rõ là vật gì từ một bên trong rừng rậm ném ra, vệ đội Ngọa Khả vừa phát ra một trận hô to gọi nhỏ, ngay sau đó liền nghe được bụp một tiếng trầm đục, sau đó trước mắt chợt một mảnh sáng rực. Khi khoảnh khắc ánh sáng chói mắt xuất hiện, tất cả mọi người không tự chủ được nhắm chặt mắt lại. Nhưng là lúc này tất cả mọi người hai mắt đều đã bị đâm đau nhói, cũng có người ôm hai mắt sưng đỏ như quỷ khóc như sói tru lớn tiếng kêu thảm thiết, trong đó đặc biệt tiếng khóc mấy đứa trẻ bén nhọn nhất. Lúc này một nhân ảnh từ trong rừng rậm vọt ra, tay trái tay phải đều cầm một thanh chủy thủ đen nhánh sáng bóng, như sói xông vào bầy cừu mang theo khí thế quyết chí tiến lên vọt vào trong đám vệ đội kia. Tay trái tay phải đồng thời dương cung nhẹ nhàng vạch một cái, trên cổ hai gã vệ đội chiến sĩ liền phun ra dòng máu tươi. Mà lúc này 11 đã bước ra, thân thể quái dị xoay một cái liền lắc mình đến giữa hai gã hộ vệ khác, hai tay lần nữa nhẹ nhàng vạch một cái liền không dừng lại tiếp tục nhảy đến giữa hai gã hộ vệ khác. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi không có chút nào dừng lại, phản phất đã từng diễn luyện qua vô số lần, bị đạn lóe ảnh hưởng khiến mù tạm thời, các chiến sĩ vệ đội Ngọa Khả từng người duỗi dài cổ nghển cổ, bị 11 dễ dàng giết hết. Cho đến khi chủy thủ cắt đứt cổ họng hai tên vệ sĩ cuối cùng, tên vệ sĩ thứ nhất và thứ hai cho đến lúc này mới ngã xuống, hai tròng mắt 11 giấu dưới kính chống đạn lóe ra tia lạnh mang liếc về phía Ngọa Khả và người nhà của hắn đã thất kinh ôm lấy nhau. Chủy thủ bỗng nhiên nắm trong tay phải hung hăng chém tới một người phụ nữ gần hắn nhất cùng với đứa bé đang ôm trong lòng người phụ nữ này. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chương 879, ta nguyền rủa ngươi. Một ánh sáng đen nhánh giống như điện quang chợt xuất hiện trong đêm tối, chợt lóe lên rồi biến mất, lặng lẽ không một tiếng động mang theo hai luồng huyết quang nhìn thấy mà giật mình. Thiếu phụ một tay ôm đôi mắt đau đớn đang phát ra tiếng kêu thê lương, cùng đứa bé bị cô ôm vào trong ngực đang oa oa khóc nỉ non chợt đồng thời ngừng khóc. Phản phất thế giới này trong phút chốc cũng đột nhiên trở nên an tĩnh, rốt cuộc không nghe được nửa điểm tiếng động. Thiếu phụ há to miệng cố gắng phát ra âm thanh, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng từ trong cổ họng bị cắt ra nặn ra tiếng xì hơi xì xì, mang theo vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể của cô nhẹ nhàng lắc lư, liền ôm đứa trẻ trong ngực ngã xuống. Khi hai âm thanh bén nhọn đồng thời biến mất, dường như Ngọa Khả đã ý thức được điều gì đó, thân thể chợt rung lên, khuôn mặt vặn vẹo như phát điên cùng hét lớn, Phổ La. Phổ La, Ngọa Khả nhắm hai mắt lại, một bên điên cuồng lớn tiếng, một bên vươn tay hướng chỗ vợ đứng hoảng hốt sờ soạn. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại là một ánh sáng đen nhánh mang theo hơi thở khát máu chợt lóe lên, đồng thời ánh sáng biến mất, tiếng khóc lóc của một người vợ và đứa nhỏ cách Ngọa Khả chỉ có một khuỷu tay cũng trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, sau đó im bặt. Ngọa Khả đột nhiên chấn động, nhanh chóng đưa tay vớt đi, một thân thể ấm áp mà mềm mại liền được hắn nắm trong tay. Nhưng chỗ tay chạm vào lại cảm nhận được một mảnh ấm áp sền sệt, càng có một cổ mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi. Một cổ khủng hoảng khó hiểu trong lúc bất chợt từ chỗ sâu nhất đáy lòng tự nhiên sinh ra, Ngọa Khả cả người không tự chủ được lại run rẩy một chút, tay cầm lấy thân thể vợ cũng theo bản năng buông lỏng ra. Vợ của hắn ôm đứa nhỏ đã tắt thở cùng nhau ngã trên bãi cỏ, hai mắt sưng đỏ trống rỗng vô lực nhìn lên bầu trời đen kịt như mực. Giống như không tiếng động khóc lóc kể lể vì sao ngay cả đứa nhỏ vô tội cũng không chịu buông tha. Mà trên mặt của cô ta vẫn lộ ra một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng, còn có một phần nồng đậm không cam lòng. À! Ngọa Khả hung hăng kéo tóc mình, vặn vẹo khuôn mặt điên cuồng kêu to. Trong hai mắt sưng đỏ đau đớn không biết là bởi vì hai vợ cùng hai đứa trẻ lần lượt rời đi mà cảm thấy thương tâm bội phần, hay là bởi vì lúc trước bị đạn lóe lên làm tuyến lệ bị thương. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra từ khe mắt đang nhắm chặt, Ngọa Khả giống như phát điên vừa điên cuồng lớn tiếng kêu, một bên liều mạng rút súng lục cắm ở trong túi súng bên hông, đồng thời tay trái bắt lấy người vợ cuối cùng bên người, đem cô cùng hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cuối cùng đều dùng sức lôi kéo đến phía sau mình. Nghe được tiếng trống giận dữ của Ngọa Khả, hai đứa nhỏ ngây thơ không biết nhất thời khóc càng thêm dữ, tiếng khóc bén nhọn đâm vào màn nhĩ đều mơ hồ đau nhức. Mà thiếu phụ còn sót lại kia dù sao tố chất tâm lý so với hai đứa trẻ cao hơn, tuy rằng thân thể run rẩy dữ dội, nhưng đúng là vẫn gắt gao gõ bịt chặt mồm không dám làm cho mình phát ra âm thanh, một tay ôm đứa trẻ, một tay nắm con trai lớn, trốn ở phía sau Ngọa Khả run lẩy bẩy. Ngọa Khả rốt cục hoảng loạn rút súng ra, cố gắng mở mắt tìm kiếm mục tiêu, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Đành phải giơ tay lên, tùy tiện chỉ phương hướng định bắn bừa, đúng lúc này. Một cổ cùng phong bỗng nhiên từ phía trên cánh tay hung hăng thổi xuống, trong kình phong mang theo hàn ý nhẹ nhẹ thấm thẳng vào da, đem cả cánh tay đều kích thích từng cọng tóc gáy đều dựng đứng lên. Ngọa Khả còn chưa kịp bóp cò, cổ tay bỗng dưng truyền đến một cổ cảm giác nóng rực, ngay sau đó một trận đau nhức truyền thẳng đến đại não. À! Ngọa Khả lập tức phát ra tiếng kêu cào xé ruột gan, nhanh chóng rút tay về cũng đã không cảm giác được tay phải tồn tại, theo bản năng dùng tay trái sờ lên. Chỉ sờ đến trên cổ tay một vết cắt bằng phẳng, cùng với từ trong vết cắt cuồng trào ra máu nóng, mà toàn bộ bàn tay phải cũng đã không còn. Giờ khắc này Ngọa Khả triệt để nổi điên, hắn cả đời này chặt đứt qua vô số người tay, vẫn là lần đầu tiên bị người khác chặt đứt tay của mình. Thì ra cảm giác gãy tay thật sự rất đau, thấu triệt nội tâm thẳng đến tận xương tủy. Ngoã Khả nhắm chặt hai mắt, cơ bắp trên mặt bởi vì vặn vẹo mà biến thành dữ tợn khủng bố, chỉ còn lại tay trái ông lấy chỗ đứt cổ tay tay phải, gào thét giọng cuồng loạn hét lên, tha cho bọn họ. Ngay trước mặt Ngoã Khả, 11 lạnh lùng nhìn hắn, trong hai mắt lạnh lùng tìm không thấy nửa điểm tình cảm thuộc về nhân loại, phản phất hắn nhìn chăm chú cũng không phải một người sống sờ sờ, mà là một con gà nghển cổ đợi làm thịt, chậm rãi giơ tay phải lên, chủy thủ cầm trong tay phun ra nuốt vào hàng quang khát máu. Ngoã Khả cũng không ý thức được tử vong đã lặng lẽ tới gần, vẫn nhắm chặt hai mắt rơi lệ không ngừng, cuồng loạn dùng tiếng địa phương 11 nghe không hiểu điên cuồng kêu, buông tha bọn họ. Đúng lúc này, một đường cong đen nhánh lặng lẽ xẹt qua, âm thanh Ngoã Khả lập tức dừng lại, hắn há miệng, từ trong cổ họng rốt cuộc nặng không ra nửa điểm âm thanh, chỉ có thể vô lực cảm thụ được máu toàn thân từ giữa cổ họng phun trào ra, mang theo tâm tình không cam lòng cùng tuyệt vọng cuối cùng, cùng với vẻ mặt vặn vẹo quá độ trên mặt, chậm rãi ngã xuống. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh chết tiệt này. Chương 880, ta nguyền rủa ngươi hai. Ngoã Khả từ trong ngực bụng nặng ra một hơi thở cuối cùng, bất đắc dĩ nghĩ. Từ ngày đầu tiên đi lên con đường này, hắn cũng đã biết kết quả hôm nay, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí sống sót, tồn tại một phần may mắn tâm lý kỳ vọng mình có thể đạt được kết cục chết già. Bây giờ nhớ lại thật đúng là buồn cười, loại người giết chóc hơn nửa đời người như bọn họ, thật sự sẽ có một ngày chết già sao? Đời này tàn sát quá nhiều người vô tội, hai tay sớm đã dính đầy máu tanh tẩy không đi, nhưng do chính tay mình gieo xuống, cuối cùng sẽ có một ngày nếm thử quả này, chỉ là không nghĩ tới, ngày này lại tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. 11. Đối với cái tên này, Ngoã Khả có ấn tượng rất sâu sắc, hắn càng biết người giết cả nhà mình, nhất định là 11. Bởi vì trừ hắn ra, giờ này khắc này người khác đều không có công phu cùng tinh lực sẽ chạy đến nơi này ngăn cản hắn. Cũng, ngoại trừ hắn bên ngoài, Ngoã Khả chưa từng thấy qua còn có ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể hời hợt liền dễ dàng giết sạch vệ đội chiến sĩ của hắn. Chỉ là rất kỳ quái vào giờ khắc sinh mệnh sắp bước vào điểm cuối này, Ngoã Khả lại không nhớ ra 11 bộ dáng như thế nào, thậm chí cũng không nhớ ra mình rốt cuộc là kết cựu oán không chết không thôi với người này như thế nào. Giống như chính là tự nhiên như vậy, hai người liền kết xuống cựu oán không cách nào hóa giải. Ngoã Khả nhớ rõ, mình từng nhiều lần phái ra sát thủ đi giết 11, tuy rằng hắn đã không nhớ nổi tại sao mình phải cố chấp đi giết 11, nhưng không sao cả, trong mắt hắn giết một người tự như giẫm chết một con kiến, muốn giết thì giết, không cần quá nhiều lý do, chỉ là sự tình về sau phát triển dần dần vượt qua khống chế của hắn, sát thủ phái đi lại liên tiếp thất bại, Ngoã Khả ngạo mạn không thể tiếp nhận được sự thật này, trong mắt hắn, hắn muốn giết một người. Người kia nhất định phải ngoan ngoãn cho hắn giết, nếu không sẽ chỉ càng thêm kích khởi lửa giận của hắn. Thậm chí Ngoã Khả càng mơ hồ cảm thấy, bởi vì hắn liên tiếp thất bại, khiến cho tất cả mọi người trong tam giác vàng đều đang nhìn hắn chê cười, cảm giác mình mất mặt, mới làm cho Ngoã Khả đối với 11 càng ngày càng thống hận, cuối cùng khiến mâu thuẫn lẫn nhau từ từ trở nên gay gắt, cuối cùng đạt tới mức không chết không thôi. Buồn cười. Hay là hối hận, có lẽ đều có một chút đi. Đúng là vì một cái lý do ngay cả chính mình cũng đã không nhớ rõ, liền vô duyên vô cớ chọc phải một đối thủ khủng bố như vậy, đến cuối cùng liền mạng của mình cũng mất. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu đã không nên chọc vào hắn. Chỉ là, trên đời này thật sự sẽ có thuốc hối hận sao? Chuyện đã làm thật sự sẽ có lựa chọn có thể làm lại một lần nữa. Ngoã Khả nằm trên bãi cỏ, thần trí đã mơ hồ không rõ miên man suy nghĩ, sau khi một đao cắt đứt cổ họng Ngoã Khả. Đôi mắt lạnh như băng liền nhìn về phía người vợ cuối cùng của Ngoã Khả. Nếu nhìn từ góc độ thẩm mỹ của nhân loại, người con gái này ngoại trừ làn da hơi đen một chút, ngũ quan ngược lại thật sự là rất xinh đẹp. Nhất là cô giờ phút này giống như con thỏ nhỏ kinh sợ cùng mình run lẩy bẩy, ẩn chứa vẻ mặt bất an, cùng với khuôn mặt chảy đầy nước mắt, lại phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia rất dễ dàng làm cho một người đàn ông động tâm, nhưng đó chỉ là đối với những người đàn ông bình thường mà nói. Thật đáng tiếc 11 không nằm trong hàng ngũ bình thường. Sau khi lạnh lùng liếc cô một cái, tay trái 11 vung qua, thanh trảm nguyệt phá vỡ không khí, chỉ cần một đao liền dễ dàng cắt đứt cổ họng thiếu phụ và đứa con gái mà cô ôm trong lòng. Thiếu phụ run rẩy một cái, mang theo thần sắc sợ hãi cùng tuyệt vọng chậm rãi ngã sắp xuống đất, động tác ngã xuống ngay cả đứa trẻ nam bị cô nắm thật chặt trong tay kia cũng kéo ngồi xuống, sau đó đứa bé trai này oa một tiếng khóc lớn lên, vừa khóc vừa lắc lắc tay thiếu phụ. Lớn tiếng khóc kêu mẹ. 11 bước lên trước, một bước đi tới bên cạnh cậu bé, hơi cúi người xuống đưa chủy thủ tới dưới cổ cậu bé, sau đó không chút thương tiếc kéo lại, chủy thủ sắc bén liền lập tức rạch một lỗ hổng sâu có thể thấy được xương trên cổ cậu bé này. Cả người đứa bé trai kịch liệt run lên, hai tay gắt gao che cổ, máu tươi đỏ sẫm lại không ngừng từ trong kẽ ngón tay vọt ra. Môi nó khẽ run rẩy, tự hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng âm thanh gì cũng không phát ra được. Sau đó nghiêng đầu, liền mềm nhũn ghé vào thi thể thiếu phụ cùng em gái của nó không còn hơi thở. 11 vẫn mang theo vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi đứng thẳng dậy, không hề lưu luyến nơi này liền xoay người rời đi. Đúng lúc này, Ngọa Khả vốn nên chết đi đột nhiên dùng tay trái dính đầy máu tươi của hắn túm lấy ống quần 11, khuôn mặt vặn vẹo mang theo một tia điên cuồng cùng hận ý khó hiểu, mạnh mẽ mở ra hai mắt tràn ngập máu, dùng một loại ánh mắt điên cuồng có thể làm người ta toàn thân phát lạnh hung hăng nhìn chằm chằm 11, trong đôi môi run nhẹ nhẹ, hàm răng nghiến lợi phun ra mấy chữ mơ hồ không rõ, ta, nguyền rủa, ngươi. Không được, chết tử tế. Sau khi nói xong câu đó, trên mặt Ngọa Khả liền nổi lên một tia cười cổ quái nói không nên lời, tiếp theo gật đầu một cái, liền trợn tròn mắt tắt thở. 11 lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn nghe được Ngọa Khả trước khi chết nói mấy chữ mơ hồ không rõ kia, nhưng lại nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bởi vì Ngọa Khả có thể dùng chính là một loại thổ ngữ của Thái Quốc. Rút rút chân trái, phát hiện Ngọa Khả đem quần của mình túm chặt, dùng sức đến mức thậm chí ngay cả cơ bắp trên tay hắn cũng trở nên vặn vẹo. 11 khẽ nhíu mày một chút, đành phải ngồi xổm tách từng ngón tay Ngọa Khả ra, cũng không biết Ngọa Khả cuối cùng lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, ngay cả ngón tay 11 muốn tách ra cũng có vẻ hơi tốn sức, mà không thể không dùng sức bẻ gãy ngón tay của hắn mới rốt cục rút quần của mình ra khỏi tay hắn. Chỉ là trên ống quần lại lưu lại một dấu tay máu rõ ràng. Sau khi đứng lên, 11 liền không hề dừng lại chạy về phía chiến trường phía bên hoàng hậu, chương 881. Người yểm hộ vs người yểm hộ thời điểm chạy tới, thời khắc chiến đấu thảm khốc nhất của hoàng hậu. Chiến đấu đánh tới bây giờ đã qua mấy phút, song phương vẫn là khó phân thắng bại. Mà thiên tán bên kia cũng đang lâm nguy, đang chờ bọn họ chạy tới cứu mạng. Cho đến bây giờ, đội ông vàng còn lại 4 người, hai tay súng luân phiên bắn ngăn chặn hoàng hậu, khiến cho cô không thể chạy ra trợ giúp lãnh dạ. Tay súng bắn tỉa của đội ông vàng thì cùng lãnh dạ kiềm chế lẫn nhau. Hai người đều là cao thủ hệ bắn tỉa, tạm thời khó phân cao thấp. Dạ U thì ở giữa tiếp ứng, chỗ nào xuất hiện lỗ hổng thì bổ sung chỗ đó. Sau khi đội ông vàng chết trận ba người, sách lược của Dạ U liền từ lúc bắt đầu một mực tấn công mạnh chuyển thành chiến thuật trì hoãn. Cô biết rõ chỉ bằng vào 4 người mình muốn ở chỗ này giết chết hoàng hậu cùng lãnh dạ là rất khó, cho nên cô chỉ có thể tận lực kéo dài, đợi hồng bối bên kia giải quyết xong dục vọng sau đó lại chạy tới hội hợp. Đội ông vàng không hổ là một trong 7 đội ác chủ bài ma quỷ nổi tiếng từ lâu, cho dù chỉ có 4 người cũng có thể vững vàng ngăn chặn hai người hoàng hậu và lãnh dạ. Bất quá hoàng hậu bên này chỉ là chịu thiệt ở chỗ không có một người đột kích đến phá tan phòng tuyến của bọn họ, nếu như hầu tử ở chỗ này, tình huống liền nhất định sẽ khác. Mà loại chuyện đấu tranh anh dũng, đột phá phòng tuyến này, bất kể là hoàng hậu hay là lãnh dạ đều không am hiểu. Dù sao bọn họ chỉ là người yểm hộ cùng tay súng bắn tỉa. Muốn cho bọn họ thoát khỏi vị trí hai tay súng đột kích, vậy khác gì chịu chết. Đương nhiên, loại người như 11 và DK chỉ là ngoại lệ cá biệt, thiên tài chơi cái gì cũng giỏi như bọn họ dù sao toàn thế giới cũng rất khó tìm ra mấy người. Trong sân tiếng súng đinh tai nhức óc, từng chùm đạn bắn đầy vào cây đại thụ hoàng hậu ẩn thân kia, vỏ cây, vụn gỗ bắn tung khắp nơi. Mà cái cây kia cũng đã bị đạn bắn tơi tả, chiếu theo tình huống này đi xuống, chỉ cần bọn họ lại kiên trì trong chốc lát. Cây đại thụ này sẽ bị bắn đổ, đến lúc đó hoàng hậu đem không chỗ ẩn thân. Mặc dù hoàng hậu cũng rõ ràng hoàn cảnh xấu của mình, nhưng bất đắc dĩ chính là, cô tạm thời chỉ có thể bị động trốn tránh, cũng không thể dễ dàng từ phía sau cây chạy ra, bởi vì còn có một khẩu súng máy đang nhìn chằm chằm chờ cô. Hoàng hậu cũng không cho rằng mình có bản lĩnh có thể lông tóc không tổn hao gì từ trước mắt đội ông vàng lao ra, dù sao cũng không quá thực tế. Đội ông vàng dù sao cũng là một trong 7 đội tinh anh của ma quỷ. Ngay cả hầu tử lúc trước ở đội ông vàng cũng chỉ là một tiểu tốt địa vị thấp mà thôi, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của từng binh sĩ đội ông vàng cường đại cỡ nào. Huống hồ ngoại trừ hai hỏa lực đang toàn tâm toàn ý chiếu cố cô, bên phía đội ông vàng còn có một Dạ U cũng thân là tay yểm hộ như cô ở một bên nhìn chằm chằm. Trong khoảng cách ngắn thiên hạ chính là của người yểm hộ, có thể nói là chỉ chỗ nào đánh chỗ đó tùy tâm sở dục, chức tiểu đội trưởng của Dạ U có thể chen vào đội ong vàng khẳng định có chỗ hơn người của cô ta, hoàng hậu không có chút hứng thú ở trước mặt cô ta đánh cược bằng mạng mình. May mắn đội ong vàng trải qua một lần thử nghiệm trước đó hơn nữa sau khi thất bại sẽ không dám mạo hiểm ném lựu đạn vào hoàng hậu nữa, nếu không tình thế của cô sẽ chỉ càng gian nan. Lúc trước bên đội ong vàng đã có người thử ném lựu đạn qua bức hoàng hậu ra, nhưng lựu đạn của hắn còn chưa kịp ném ra, hoàng hậu đã nhận ra trước một bước liền liều lĩnh lao ra, liều mạng cũng phải bắn nổ lựu đạn chưa kịp rời tay này, mà tên chiến sĩ ong vàng kia chính là bị lựu đạn của mình nổ chết như vậy. Năng lực khống chế trận địa của hoàng hậu thật sự là quá lợi hại, trong lúc tránh đạn đồng thời ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái liền giơ tay lên bắn một phát liền có thể chuẩn xác bắn trúng lựu đạn kia. Tài bắn súng như vậy, năng lực khống chế trận đấu và tỷ lệ trúng mục tiêu như vậy quả thực khiến đáy lòng người ta phát lạnh, thậm chí Dạ U cũng mơ hồ cảm thấy dưới tình huống một chọi một, mình chưa chắc sẽ là đối thủ của hoàng hậu. Mà hoàng hậu mạo hiểm lao ra ngoài bắn nổ lựu đạn cũng không phải không có cái giá phải trả. Khoảnh khắc cô lao ra trên người liền liên tục bị trúng 4 phát súng, may mà trên người cô mặc áo chống đạn từ trong căn cứ mang ra, 4 phát súng này đều là bắn vào áo chống đạn không mang đến thương tổn thực chất cho cô. Lần này sau khi nếm thử thất bại, đội ong vàng sẽ không ai dám tùy tiện ném lựu đạn nữa, dù sao trên người hoàng hậu mặc áo chống đạn, trừ phi là trực tiếp trúng đầu, nếu không đạn bắn vào trên người cô chưa chắc có thể bắn chết cô. Nhưng thân thủ hoàng hậu linh hoạt thật sự kỳ cục. Tỷ lệ trúng mục tiêu vào đầu cô không lớn, ngay cả đạn xuyên đêm cô cũng có thể tránh được, chớ nói chi là hai tay đột kích không có độ chính xác gì đáng nói. Nếu như hoàng hậu thật mạo hiểm lao ra, bọn họ chưa chắc có thể giết chết cô ngay tại chỗ, nhưng công kích của hoàng hậu lại rất nguy hiểm. Bởi vì nếu lựu đạn ở trong tay mình bị bắn nổ, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng chính mình một mạng đổi lấy hoàng hậu chịu mấy phát súng, cái này nghĩ như thế nào đều là thiệt thòi. Cho nên trải qua lần thử nghiệm này thất bại, Dạ U liền lập tức hạ mệnh không nên ném lựu đạn nữa, dù sao làm thế cũng không có lời, hơn nữa bọn họ bên này chỉ còn lại có vài người như vậy, không thể dễ dàng tổn thất mất thêm nữa. Huống chi hiện tại bọn họ không phải liều mạng, mà là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài tới khi Hồng Bối dẫn đội chạy tới, sẽ là cơ hội phản công toàn diện của bọn họ. Chương 882, người yểm hộ VS người yểm hộ hai bên kia. Dưới sự phối hợp của Dạ U và tay súng bắn tỉa, Lãnh Dạ cũng bị áp chế không ngẩng đầu lên được. Mỗi lần hắn vừa mạo hiểm thò ra non nửa cái đầu, đội ong vàng bên kia cũng đã một phát đạn bắn tới. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhanh chóng rút về, mà lúc này công kích áp chế đến từ Dạ U cũng đã đến, đợi đến khi Dạ U dừng lại, tay súng bắn tỉa kia cũng đã nạp đạn xong, chỉ chờ hắn mạo hiểm ngẩng đầu lần nữa. Mà từ sau khi hình thành cục diện quái dị như vậy, Lãnh Dạ cũng không thể bắn ra một phát. Không thể không nói, Dạ U thật sự là một tay yểm hộ cực kỳ ưu tú, năng lực khống chế trận địa của cô so với hoàng hậu cũng không kém chút nào, có thể vừa quan sát hoàng hậu đồng thời còn có thể vừa hỏa lực ngăn chặn Lãnh Dạ. Ma quỷ, quả nhiên không thiếu nhất chính là nhân tài. Bùm! Tiếng súng MG-16 từ phía đội ong vàng lại vang lên, một viên đạn đặc biệt trích lên, Lãnh Dạ thậm chí còn chưa nhìn thấy tình huống bên kia. Liền nhanh chóng rút về. Viên đạn bắn vào một góc tảng đá kia, lập tức nổ ra vô số viên đá nhỏ bắn tung khắp nơi, thậm chí có không ít viên đá đánh vào mặt Lãnh Dạ, đánh thẳng vào má đau nhức. Địch, Lãnh Dạ mắng một câu, hung hăng lau đi chỗ bị đá đánh đau trên mặt, chỗ bắt tay dính đầy cũng không biết là mồ hôi hay là máu, hoặc là máu và mồ hôi đều có. Như vậy không được. Lãnh Dạ thở hổn hển nói, còn kéo dài nữa, nơi đó sẽ nguy hiểm. Từng. Trong tai nghe không dây của hắn truyền ra giọng nói của hoàng hậu, nghĩ biện pháp đột phá phòng tuyến của bọn họ trước. Lãnh Dạ cười khổ nói, Tiểu Dung, em tưởng bọn họ đều là rau cải trắng sao? Hoàng hậu lạnh lùng nói, binh hành hiểm chiêu. Dừng một chút cô còn nói thêm, cho dù để cho bọn họ chỉ dừng một chút cũng tốt, chỗ này của tôi sắp không chịu nổi rồi. Lãnh Dạ nhíu chặt mày cắn răng, hoàng hậu ý tứ là khiến hắn kiềm chế một chút hỏa lực quân địch. Dù cho cô xây dựng nửa giây cơ hội cũng tốt. Nhưng vấn đề là Lãnh Dạ hiện tại chính mình cũng bị áp chế gắt gao không ngẩng đầu lên được, nào có biện pháp gì đi giúp cô tạo ra cơ hội. Nhưng nếu hắn chần chừ thêm một lúc nữa, chỉ sợ phía hoàng hậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khi Lãnh Dạ lục lọi ruột gan suy nghĩ xem có phương pháp nào tốt không, bỗng nhiên Dawell cầm một cục sắt đưa tới, Lãnh Dạ đang tâm phiền ý loạn thô bạo ngăn tay hắn lại, không kiên nhẫn nói, đừng làm phiền tao. Ở một bên đi. Cái này. Dawell lại đưa cục sắt qua, chớp đôi mắt to vô tội nhỏ giọng hỏi, cái này được không? Lãnh Dạ nhìn cục sắt trong tay hắn, nhảy dựng lên giống như uống xuân dược, hưng phấn kêu lên, chết tiệt. Mày lại còn có đạn lóe sáng, con bà nhà mày làm gì không lấy ra sớm một chút. Nói xong, liền thò tay đoạt cục sắt trong tay Dawell, lật qua lật lại kiểm tra một lần, quả thật là đạn lóe sáng không thể nghi ngờ. Vốn đạn lóe sáng hoàng hậu mang đến cũng không nhiều, lúc trước bị cô cùng 11 đều chia sạch, Lãnh Dạ không nghĩ tới trên người Dawell thế mà còn cất giấu một viên. Cái này không? Dawell vừa định giải thích, Lãnh Dạ đã không nói lời nào đem cục sắt một lần nữa nhét trở lại trong tay hắn, cũng mang theo ngữ khí trịnh trọng nhìn hắn nói, Dawell, mày nghe cho kỹ, lát nữa tao thu hút lực chú ý của bọn chúng, mày thừa dịp cơ hội này ném ra ngoài. Biết không? Nhất định phải nhằm đúng thời cơ, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, không được lãng phí. Nói xong, Lãnh Dạ vỗ vỗ mặt Dawell tỏ vẻ cổ vũ, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí dời đến tảng đá bên kia, tận khả năng cùng Dawell kéo ra khoảng cách vì hắn tạo ra cơ hội. Cái này không phải. Dawell dở khóc dở cười còn muốn giải thích thêm, lúc này Lãnh Dạ ra hiệu cho hắn im lặng, lại gật gật đầu với hắn, dựa lưng vào phía sau tảng đá, hít một hơi thật sâu, đất đen từ phía sau một góc tảng đá thò đầu ra. Đoàn khoảnh khắc hắn mạo hiểm lộ đầu, đối phương liền nổ súng. Lãnh Dạ vội vàng rụt lại, vừa vặn tránh đi. Trong lúc tiếng súng bắn tỉa vẫn chưa tản đi, tiếng súng đến từ Dạ U đã vang lên, cô áp chế Lãnh Dạ đồng thời tạo thời gian bắn tỉa cho tay súng bắn tỉa bên mình. Mà lúc này, một quả cục sắt đen thui từ một góc khác phía sau tảng đá này bị Dawell dùng sức ném ra ngoài, bởi vì Dawell từ đầu tới cuối đều không tham gia qua trận chiến này, cả U Dạ đã dần dần xem nhẹ người này. Huống chi trong mắt cô chỉ có Hoàng hậu và Lãnh Dạ mới là kình địch, lại càng không để một tân binh không có nhiều uy hiếp vào mắt. Chỉ là một lần sơ suất như vậy, lại để cho Dawell lợi dụng sơ hở, đợi đến khi cô phát hiện, cục sắt này đã cách bọn họ rất gần. Lựu đạn. Dạ U kinh sợ quát to một tiếng, dẫn đầu nằm rạp xuống đất, tiếng súng của hai hỏa lực thủ áp chế hoàng hậu cũng đồng thời ngừng lại, cùng tên tay súng bắn tỉa kia bổ nhào lên bãi cỏ. Trong nháy mắt thân thể hai gã người đột kích còn chưa kịp tiếp xúc với mặt đất, phía sau thân cây hoàng hậu ẩn thân bỗng nhiên bóng người lóe lên lao ra. Cả người hoàng hậu cùng mặt đất song song thả người nhảy ra ngoài, hai tay giơ thẳng trước người, bom, bom đồng thời bắn ra hai phát. Hai phát đạn cơ hồ là đồng thời không hề sai lệch bắn vào đầu hai tên đột kích kia, tóe ra một bông hoa máu, hai người này ngã trên mặt đất lúc đã tắt thở. Dạ U đã quỳ rạp trên mặt đất vừa sợ vừa giận bắn một phát về phía hoàng hậu, lúc này hoàng hậu một tay chống mặt đất, thân thể làm một cú lộn nhào né tránh viên đạn. Tay trái cô chống thân thể, tay phải cũng nâng lên hướng Dạ U bắn một phát, Dạ U lăn lộn ngay tại chỗ hai vòng sau đó tránh được viên đạn, nhưng khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, thân ảnh hoàng hậu đã biến mất trong bụi cây kia. Chương 883, người yểm hộ vs người yểm hộ 3. Tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ phát sinh trong nháy mắt tóe ra lửa, quá trình trong đó thậm chí cũng nhanh đến mức làm cho người ta thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Mà lúc này, khối sắt ném tới kia mới có thể rơi xuống mặt đất cách Dạ U cùng tay súng bắn tỉa không xa. Bụp, cục sắt rơi xuống đất, sau đó liền không có bất kỳ động tĩnh gì. Tất cả mọi người mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm cục sắt kia, nhưng đợi một lát cũng không thấy có phản ứng gì. Dạ U không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một viên đạn câm. Nhưng vừa lúc đó, quả sắt này do tiến sĩ điên tự tay làm ra, ngụy trang thành ngoại hình đạn lóe sáng đột nhiên bộc phát ra hiệu quả khiến người ta không tưởng tượng được. Cục sắt lăn vài vòng trong bụi cỏ, cuối cùng lão đảo dừng lại, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Đồ ngu! Dạ U tức giận cắn chặt hàm răng hung hăng trừng mắt liếc nhìn bên kia Dawell một cái, ánh mắt hung ác kia trực tiếp muốn đem Dawell rút gân lột da bầm xương. Bọn họ thế mà buồn cười bị một quả đạn câm lừa. Còn bởi vậy tổn thất hai tay súng. Dạ U lúc này đã phẫn nộ không nói nên lời, cảm giác bị lừa khiến toàn thân cô đều dấy lên lửa giận ly kỳ. Mu bàn tay cầm súng lục càng nổi lên gân xanh, tựa như từng con rắn nhỏ giấu dưới da, nhìn qua rất dữ tợn đáng sợ. Dạ U hung hăng một quyền nện trên mặt đất, đang muốn đứng lên thì, ngay lúc đó, cục sắt kia đột nhiên rung rẩy, sau đó nổ tung, bùng một tiếng giống như là âm thanh khí cầu bị đâm nổ, Dạ U mãnh liệt cả kinh quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ nhìn thấy kia một mảnh bên trong bụi có tràn ngập lên một cổ sương khói màu xám nồng đậm không tiêu tan, sương khói phóng lên trời, lấy tức thì nhanh chóng lan ra với tốc độ ngàn dặm. Tốc độ lan tràn cực nhanh khiến người ta ngay cả phản ứng cũng không kịp. Dạ U vừa mới quay đầu nhìn sang bên kia, cũng đã nhìn thấy một cổ sương mù xám đầy trời như bão cát cuồn cuộn dâng lên, mang theo tư thái cuồng bạo ập tới. Chỉ trong thời gian hơi sửng sốt như vậy, tay súng bắn tỉa của Dạ U và ông vàng cùng với tất cả mọi thứ xung quanh cũng đã bị cổ sương mù xám này nuốt vào. Mà cổ sương mù xám kia thế cũng không có bởi vậy dừng lại, tiếp tục điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là thời gian 2,3 giây, lấy nơi này làm trung tâm, bên trong diện tích 2-3 mẫu phụ cận liền toàn bộ bị sương mù xám nồng đậm không tiêu tan bao trùm. Từ bên ngoài nhìn qua, nơi này tự như tràn ngập chướng vụ dày đặc, làm người ta nhìn không thấy từng cọng cây ngọn cỏ bên trong. Thân ở trong sương khói màu xám, xung quanh hết thảy đều biến thành xám xịt, có thể thấy khoảng cách không tới 2 mét. Ngoài 1 mét cỏ cây thoạt nhìn đều đã biến mơ hồ không rõ, mà vượt qua cực hạn 2 mét này, có thể nhìn thấy cũng chỉ có sương mù mờ mịt cùng bóng cây khó có thể phân biệt. Bầm khói. Dạ U không khỏi lắp bắp kinh hãi, cô bị tốc độ khuếch tán của đạn khói này hù dọa. Cho tới bây giờ chưa từng thấy đạn khói khuếch tán nhanh như vậy, cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị sương mù hoàn toàn nuốt chửng. Tốc độ khuếch tán như vậy quả thực có chút nghe rợn cả người. Hấp vào một tia sương mù nho nhỏ, thoáng chốc từ khí quản đến phổi đều trở nên nóng bỏng đau đớn. Không nói ra được mùi quái dị khó ngửi kích thích Dạ U kịch liệt ho khan vài tiếng, vội vàng che miệng mũi nín thở, đồng thời nhanh chóng từ trên người móc ra một hộp thuốc nhỏ, từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc nhỏ màu trắng ngà nhét vào trong lỗ mũi. Ngửi mùi kích thích phát ra từ hai viên thuốc nhỏ trong lỗ mũi, Dạ U bất giác tinh thần rung lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu choáng váng, mới nắm chặt hai khẩu súng lục chậm rãi đứng lên cũng cẩn thận đề phòng xung quanh. Mà lúc này, phía sau tảng đá lãnh dạ cùng Dawell ẩn núp truyền ra từng đợt tiếng ho khan kịch liệt. Lãnh dạ vừa ho khan vừa nói, đạn khói. Khụ khụ. Sau đó, bóp một cái tát tát lên trán Dawell, tức giận nói, tên khốn kiếp nhà mày, thế mà mất một viên đạn khói. Trong lúc nói chuyện lãnh dạ lần nữa kịch liệt ho khan vài tiếng, chỉ cảm giác cổ họng cùng phổi đều biến nóng rát giống như đau đớn, ngay cả hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Lãnh dạ nghẹn tức khó chịu nói, không phải có đạn gas phục ra chứ. Dùng sức lắc lắc cái đầu nặng nề dần dần choáng váng, hắn đã không còn quan tâm trách cứ Dawell nữa, luống cuống tay chân rút dao găm ra muốn cắt một miếng vải trên quần áo mình, cố gắng dùng nước thấm ướt làm một cái mặt nạ phòng độc đơn giản trước tiên dùng để ngăn cản trận này rồi nói sau. Lúc này Dawell đưa khẩu trang tới, đã cầm dao cắt quần áo ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Dawell nửa ngồi xổm trên mặt đất, đặt tiểu bạch ở trên đùi. Một tay đang cầm khẩu trang che miệng mũi của mình, một tay thì cầm một cái khẩu trang giống nhau đưa tới trước mặt hắn. Lãnh dạ không chút nghĩ ngợi liền đưa tay đoạt lấy, lúc cầm khẩu trang trong tay, xúc giác từ ngón tay truyền đến cảm thấy loại khẩu trang này hẳn là không giống với khẩu trang băng gạc trên thị trường, nắm lên mềm nhũn, có loại cảm giác như là trong tay cầm một đống thịt nát. Lãnh dạ không kịp nghĩ nhiều liền lập tức cầm lấy khẩu trang che miệng mũi của mình. Trong hô hấp một cổ mùi vị gây mũi cay cay từ trong khẩu trang truyền ra thẳng bị hút vào phổi. Lãnh dạ bất thình lình bị mùi khó ngửi muốn nôn kích thích hắt xì một cái, sau đó lại ho khan lần nữa, vừa ho vừa nói, đây là thứ gì? Khẩu trang phòng độc do tiến sĩ điên làm. Dawell bị che dưới khẩu trang trong miệng mơ hồ không rõ nói. Lại lấy thêm một cái che cho tiểu bạch, mới bổ sung thêm một câu, đừng bỏ xuống, sương mù này có độc. Chương 884 Người yểm hộ VS người yểm hộ 4 lãnh dạ vừa nghe khói có độc đâu còn dám tháo khẩu trang xuống, không chỉ không dám lấy xuống, mà còn bịt chặt miệng mũi. Hơn nữa hắn còn không yên tâm đem đeo ở trên hốc mắt kính nhìn ban đêm dùng sức đè ép, tránh cho con mắt cũng bị khói độc tiếp xúc đến. Sau khi làm xong những thứ này hắn mới hung hăng trừng mắt liếc Dawell một cái, lại tát tát lên trán bóng loáng tỏa sáng của Dawell răng dậy, thằng khốn. Ai bảo mày ném bom khói? Dawell sờ sờ đầu ủy khuất nói, không phải đại ca bảo em ném sao? Tao! Cái đệt! Lãnh dạ tức giận hung hăng dậm chân, tự hồ nhớ tới cái gì, lại vội vàng hỏi, Nguyệt Dung đâu, cô ấy có không? Dawell chỉ khẩu trang trên mặt mơ hồ không rõ nói, chị ấy cũng có. Lãnh dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận liếc hắn một cái nói, ngươi thứ này ở đâu ra? Khặc, thế mà còn có độc. Mày vừa rồi lấy ra không phải đạn lóe sáng sao? Dawell vẻ mặt vô tội chỉ bên ngoài nói, chính là cái này, là tên điên làm. Thoạt nhìn rất giống đạn lóe sáng, kỳ thật nó chính là đạn khói độc, dừng một chút, hắn lại ủy khuất nói, Em vừa rồi vẫn muốn nói với đại ca, nhưng đại ca không cho em cơ hội. Mày còn nói. Lãnh Dạ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái nói, quỷ mới biết đó là đạn khói. Nếu sớm biết thì tao đã không để cho mày ném. Nhìn bốn phía một mảnh sương mù dày đặc không tản ra được, hắn lại khổ não nói, khặc, khói đặc lớn như vậy, quỷ còn thấy được người. Trận chiến này còn đánh thế nào? Dawell mơ hồ không rõ lầm bầm một câu, nhưng nghe không rõ hắn đang nói cái gì, phỏng chừng mười phần là tại bất mãn Lãnh Dạ đều đẩy oan khuất tới người hắn. Vốn là, lúc ấy hắn lấy ra đạn khói độc của tiến sĩ điên là muốn hỏi ý kiến của hắn có nên ném ra ngoài hay không, ai biết Lãnh Dạ sẽ không đầu không đuôi ngay cả thời gian giải thích cũng không cho liền lập tức bảo hắn ném, nói cho cùng hắn cũng rất ủy khuất. Lãnh Dạ gõ gõ tai nghe, thay đổi ngữ khí thô lỗ lúc nói chuyện cùng Dawell. Rất dịu dàng hơn nữa mang theo mỉm cười hỏi, Dung Dung, em không sao chứ? Nghe phát tởm. Trong tai nghe truyền đến âm thanh vẫn lạnh lùng của Hoàng hậu, nhưng nghe cũng có chút không rõ ràng lắm, đoán chừng là bởi vì cô cũng đeo lên khẩu trang. Lãnh Dạ không chút để ý tiếp tục cười hì hì, ai nha, đây là thân mật không phải ghê tởm. Anh đây không phải là đang kết nối tình cảm sao? Khụ khụ, Lãnh Dạ ho nhẹ hai tiếng còn nói thêm, đúng rồi. Khói lớn như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không rút trước. Lãnh Dạ còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên vang lên tiếng súng rõ ràng, đồng thời trong tai nghe cũng rõ ràng nghe được tiếng súng này. Lãnh Dạ lập tức nhận ra, đây là âm thanh phát ra từ khẩu súng lục đã được cải tiến trong tay Hoàng hậu. Tiếng súng còn chưa hạ xuống, ngay tại nơi phụ cận Hoàng hậu nổ súng bỗng dưng cũng truyền ra mấy phát súng, dùng cũng là súng lục. Bất quá tiếng súng lục này cũng khác với tiếng súng lục bình thường, nghe rất có sức, phỏng chừng uy lực rất lớn, hẳn là súng lục ca của ma quỷ. Lãnh Dạ nhớ rõ, lúc trước băng mộng chính là bị súng lục ca bắn cho cục tay thương tích đầy mình. Khi tiếng súng của Dạ U vừa vang lên, Lãnh Dạ mạnh mẽ cầm súng bắn tỉa nhảy ra, thậm chí cũng không cần mắt nhìn, chỉ dựa vào cảm giác liền bắn một phát về phía chỗ Dạ U nổ súng. Đoàn tiếng súng MG-16 chấn động. Sương mù xung quanh đều bị bắn ra một chút, Lãnh Dạ sau khi bắn ra một phát súng này liền lập tức rút về cũng lôi Dawell nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn đã bại lộ vị trí của mình, nếu trong chốc lát Dạ U xoa tan sương mù nhìn tới sẽ là tử kỳ của hai người bọn họ. Thẳng đến khi Lãnh Dạ mang theo Dawell dựa vào cảm giác chạy đến phụ cận tìm đám cỏ ẩn núp, trong tai nghe mới truyền ra âm thanh của Hoàng hậu, ngữ khí của cô nghe có chút tức giận, lạnh lùng nói, anh không nên gây thêm phiền phức cho tôi. Anh gây thêm phiền phức á, Lãnh Dạ chỉ vào mũi mình vẻ mặt dở khóc dở cười. Quay đầu nhìn thấy Dawell trốn ở một bên trộm cười, Lãnh Dạ nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, hung hăng lại tát một phát ở trên óc bóng loáng tỏa sáng của Dawell. Dawell bị đau ôi một tiếng, một tay ông tiểu bạch một tay sờ đầu bị đánh đau, đau đến nhe răng nhếch miệng. Lãnh Dạ thì uy hất cầm về phía Dawell, chỉ là khuôn mặt bị giấu dưới khẩu trang không thể lộ ra sắc mặt cao ngạo kia. Lúc này mới nhỏ giọng ghé tai nói, em vừa rồi làm cái gì, giọng nói của Hoàng hậu vang lên trong tai, tôi đã giết tên bắn tỉa kia. Lãnh Dạ a một câu, hỏi, chết rồi hả? Hoàng hậu tức giận nói nhảm. Lãnh Dạ cười gượng hai tiếng, còn chưa mở miệng nói chuyện, Hoàng hậu đã nói lần nữa, còn một chuyện, tôi sẽ giải quyết, anh đừng gây thêm phiền nữa. Anh! Lãnh Dạ còn chưa kịp nói ra, phụ cận đột nhiên lại vang lên tiếng súng. Là súng của Dạ U, hiển nhiên lúc Hoàng hậu nói chuyện với hắn Dạ U đã len lén mò đến phụ cận, cũng tìm được chỗ ẩn thân của Hoàng hậu. Tiếng súng còn chưa dứt, tiếng súng của Hoàng hậu lại vang lên. Sau khi nghe được tiếng súng của Hoàng hậu, Lãnh Dạ liền biết Dạ U không thể đánh lén thành công, mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không dám quấy rầy Hoàng hậu nữa. Lúc quay đầu lại nhìn Dawell, vẻ mặt ôn nhu lúc mới nói chuyện với Hoàng hậu trên mặt Lãnh Dạ đã biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là nghiêm mặt, khiến người ta không thể không cảm khái đối xử của người đàn ông và người con gái quả nhiên khác nhau. Lãnh Dạ hất cằm về phía Dawell, giọng nói cứng nhắc nói đi, vật kia là chuyện gì xảy ra? Chương 885, người yểm hộ vs người yểm hộ năm. Dawell ngẩn người, hỏi ngược lại, cái gì? Ngón tay Lãnh Dạ xoay chuyển, ý chỉ mảnh sương mù xung quanh. À, Dawell thờ ơ nói, đây là của tiến sĩ điên làm ra. Vừa nói xong, liền thấy Lãnh Dạ mở tay ra đưa đến trước mặt hắn run rẩy, Dawell sửng sốt nói, làm gì vậy? Lãnh Dạ giấu dưới kính bảo hộ lộ ra nụ cười giảo hoạt, run tay nhếch miệng cười nói, còn nữa không? chia cho tao mấy quả? Cúc Đao Quêu trợn trắng mắt nói, em chỉ có một quả, là chị Nguyệt Dung cho em. Lừa ai chứ? Lãnh Dạ trừng mắt nhìn hắn, cô ấy đưa cho mày lúc nào? Sao tao không biết? Buổi sáng Đao Quêu không cam lòng yếu thế trừng hắn nói, trước khi khai chiến với đại quyển cô ấy đã cho ta, bảo ta khi vạn nhất bị phát hiện liền ném ra ngoài bảo vệ tính mạng. Như vậy hả? Lãnh Dạ gãi đầu, vậy thôi. Dừng một chút, hắn lại không cam lòng lại gần nhỏ giọng hỏi thêm một câu, thật sự không có. Không gạt tao chứ? Thật sự không có, đại ca. Đao Quêu dở khóc dở cười nói, chỗ chị Nguyệt Dung có thể còn, anh có thể tìm chị ấy đòi đi. Tìm cô ấy? Lãnh Dạ biểu môi, hay là quên đi. Mới nói được một nửa, Lãnh Dạ bỗng nhiên dừng lại, con ngươi tầm thường xoay quanh, lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đụng vào sườn của Đao Quêu, hỏi, mày nói, mấy thứ này là tên điên làm ra. Đúng vậy. Đao Quêu thuận miệng đáp một câu, lập tức kịp phản ứng, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lãnh Dạ nói, anh lại có chủ ý gì? Lãnh Dạ vung một cái tát lên trán Đao Quêu, cực kỳ bại hoại ồn ào, tao có thể có chủ ý gì, tao thoạt nhìn giống loại người này sao? Vừa, dứt lời, hắn bỗng nhiên thay đổi khẩu khí hung tợn vừa rồi, đổi sắc mặt cười hì hì, xoa xoa tay thương lượng nói, cái này, có thể để cho tên điên làm thêm chút nữa hay không? Đao Quêu nhếch miệng xoa đầu bị gõ đau, tự hồ từ lúc hắn xuất hiện bộ dạng đầu trọc này trước mặt Lãnh Dạ, tên này liền đặc biệt thích gõ đầu hắn. Hận hận trừng mắt nhìn hắn, Đao Quêu hừ hừ nói, đừng nghĩ nữa, để tên điên giúp ngươi làm đồ phải xem tâm tình hắn. Lãnh Dạ không cam lòng hỏi, vậy hắn khi nào thì có tâm tình? Đao Quêu nhún vai nói, có trời mới biết. Hơn nữa dưới tình huống bình thường hắn sẽ không làm hai lần. Tại sao? Đao Quêu biểu môi nói, hắn cho rằng không có tính khiêu chiến, sẽ không có hứng thú. À! Lãnh Dạ kêu lên, thì ra mấy thứ này là làm ra để chơi. Đao Quêu nhếch miệng cười nói, đúng, đây là vũ khí khói độc mà tên điên đặt làm riêng cho hầu tử, trước tiên làm ra mấy quả để thử hiệu quả. Lãnh Dạ há to miệng cả buổi cũng không khép lại được, lắp bắp nói, hầu. Hầu. Hầu. Hầu tử. Vũ khí, Đao Quêu đưa tay khoa tay múa chân nói, là một ống pháo lớn, kèm theo rất nhiều công năng. Giống như khói độc, súng máy, axit đặc, tên lửa tự động truy tung gì gì đó. Vũ khí chính là súng máy nhiều nòng. Lãnh Dạ nghiêm túc nhìn Đao Quêu khoa tay múa chân lớn nhỏ, nhìn hắn đến mức ngay cả tròng mắt cũng muốn trừng ra, giật mình la lên, mày cứ bốc phét đi. Đây không phải là ống pháo, quả thực chính là đại pháo. Vật lớn như vậy, ai có thể khiêng được? Lôi ra thì chả đè bẹp mọi người. Hầu tử có thể, Đao Quêu theo bản năng nói, tên điên nói thân thể hắn cải tạo hoàn thành có thể cầm lên. À. Đao Quêu vừa mới nói xong, bỗng nhiên ý thức được mình không cẩn thận phun ra thứ không nên nói, cuống quyết che miệng, sau đó cẩn thận quan sát một chút vẻ mặt của Lãnh Dạ. Quả nhiên, Lãnh Dạ lập tức sững sờ nói, cải tạo. Cải tạo cái gì? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhìn thấy Đao Quêu che miệng sợ hãi nhìn bộ dáng của hắn, Lãnh Dạ giật mình, lập tức cười khổ một chút không hỏi tiếp nữa, sau khi vỗ mông ngồi xuống, tâm tình tựa hồ có một chút sa sút. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là một thành viên trong team này, khi đó mọi người cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau điên, cùng nhau lăn lộn. Sống chết gắn bó, hòa phúc cùng chung, trong mỗi một lần chiến đấu đều có thể yên tâm áp lưng vào nhau, ai cũng chưa từng rời bỏ ai. Nhưng bây giờ, tại sao hắn đột nhiên cảm thấy trầm cảm, phảng phất giữa hắn và những đồng bọn đã từng sống chết có nhau này xuất hiện một tia ngăn cách, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Thì ra, mọi người đối với hắn vẫn có cảnh giác. Lãnh Dạ rốt cục ý thức được, hắn đã không còn thuộc về team này, hắn hoàn toàn bị loại bài xích ở bên ngoài. Không trở về được, thật sự không trở về được. Hồi ức đã từng bây giờ chỉ có thể trở thành hoài niệm quá khứ, nhưng chúng ta cũng đã không trở về được. Nhưng đó sẽ là lỗi của ai? Tự hồ tất cả mọi người không có sai, chỉ là mỗi người vì chủ mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trên người hắn bị đóng cái lạc ấn phản bội, đã khắc đến trong xương cốt, rốt cuộc tẩy không sạch. Nắm tóc, Lãnh Dạ trên mặt lộ ra nụ cười chua xót tự giễu, may mắn hắn đeo khẩu trang, Đao Quêu không thể nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ, chua xót trên mặt hắn. Đao Quêu cũng ý thức được mình tự hồ đã làm chuyện gì quá đáng, lặng lẽ chuyển qua, cẩn thận hỏi, Lãnh Dạ đại ca, anh không sao chứ? Bóp! Ôi, Dawel nhe nanh nhếch miệng xoa đầu, hắn lại một lần nữa bị lãnh giả đánh. Chương 886, người yểm hộ vs người yểm hộ 6. Lãnh giả hất cằm về phía hắn, nói, nên đánh, ta có thể có chuyện gì? Dawel nhếch miệng hít khí lạnh, tức giận lầm bầm, lo lắng vô ích cho ngươi. Lãnh giả dùng sức xoa xoa mặt, bàn tay buông xuống lúc đã một lần nữa thay đổi da mặt tươi cười, hi hi cười nói, tao lo lắng cái gì? Dawel biểu môi nói, không có gì, không biết tốt xấu mà thôi, ai nha, mới bao lâu không gặp, tiếng Long Quốc học rất nhanh mà. Lãnh giả ôm lấy bả vai Dawel kéo hắn tới gần mình, cười nói, kỳ thật ta vừa mới suy nghĩ, là muốn chờ Dung Dung nhà chúng ta, hay là hai người chúng ta chạy tới bên Nhật Bản hội hợp với hắn trước. Chờ một chút, mày vừa rồi mắng tao cái gì? Không biết tốt xấu, thấy lãnh giả làm bộ lại muốn giơ tay gõ hắn, Dawel vội vàng đưa tay che đầu, cũng vội vàng kêu lên, cái này cũng cần phải nghĩ. Đương nhiên là giúp đỡ trước. Chị Nguyệt Dung rất lợi hại, chị ấy sẽ không sao. Bị hắn ngắt lời như vậy, một cái tát này của lãnh giả nhất thời không đập xuống nữa, lắc lắc tóc, tự mình cảm giác rất tiêu sái, toét miệng nói, vậy cũng không nhất định, người có thất thủ, ngựa có thất vó, người con gái có khả năng hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là người con gái thôi, nói không chừng cô ấy thật sự gặp phải nguy hiểm cũng nói không chừng đâu. Đến lúc đó chính là lúc ta anh hùng cứu mỹ nhân, rất có thể đến lúc đó cô vừa cảm động liền lấy thân báo đáp với ta cũng nói không chừng. Hớ hớ, trong đầu lãnh giả ảo tưởng tới ý niệm hoàng hậu yêu thương nhung nhớ, liền vui mừng không xiết cười rộ lên. Dawel lau mồ hôi lạnh hỏi, thiên táng làm sao bây giờ? Lãnh giả gõ gõ tai nghe không dây, kêu lên, quỷ lông trắng, còn chưa chết chứ? Chết cái đầu ngươi. Trong tai nghe truyền ra âm thanh thiên táng tức giận, đồng thời còn có tiếng thở dốc không thể nghe thấy. Ngươi chống đỡ a, chỗ chúng ta chỉ còn lại một người cuối cùng, xong việc liền chạy tới giúp ngươi, bên kia không có đáp lại nữa, chỉ sợ là vì tiết kiệm thể lực chạy thêm một đoạn đường, keo kiệt ngay cả nói cũng không muốn nói thêm một câu. Lãnh giả nhún vai nói với Dawel, hắn còn có thể chống đỡ thêm một lúc nữa. Dawel lau mồ hôi lạnh, cái gì gọi là có thể? Nhưng hắn lập tức biết lãnh giả vì sao có thể chắc chắn như vậy, bởi vì chiến đấu bên phía hoàng hậu đã gần kết thúc. Hoàng hậu cùng Dạ U đều là tay yểm hộ cực kỳ ưu tú, hai tay yểm hộ, đồng thời hai người đều là người con gái chiến đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người. Đáng tiếc nơi này sương mù dày đặc tràn ngập, lãnh dạ cho dù nhìn chòng chọc cũng không nhìn thấy dáng người hiên ngang của hai người con gái kia chiến đấu, chỉ có trong tai nghe tiếng súng không dứt bên tai ở một bên lo lắng sung. Kỳ thật lãnh dạ cũng không phải là không lo lắng cho an nguy của hoàng hậu. Trên thực tế hắn là người đứng xem không nhúng tay vào được so với ai khác đều sốt ruột hơn. Nhưng hắn biết cảm xúc lo âu trên chiến trường là không được, chỉ cần có một người xuất hiện khẩn trương, lo âu, những người khác sẽ rất dễ dàng bị lây nhiễm, nếu tất cả mọi người trở nên khẩn trương, trận chiến này căn bản không cần đánh nữa, trực tiếp giơ cờ trắng đầu hàng là được. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới Dawel ít nhiều vẫn có chút tâm tình khẩn trương bất an, cho nên hắn chỉ có thể cố ý biểu hiện ra bộ dáng đã tính trước. Cùng Dawel đùa giỡn không ảnh hưởng toàn cục, để cho Dawel an tâm đồng thời cũng có thể dời đi lực chú ý của hắn. Chỉ là Dawel cũng không biết lãnh dạ nhọc lòng, lại còn vô tình khoét sâu vết thương lòng lãnh dạ. Đừng nhìn lãnh dạ biểu hiện không thèm để ý chút nào cười hi hi ha ha, trên thực tế trong lòng hắn nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Trên chiến trường chỗ hoàng hậu, hai bóng người nhảy lên nhảy xuống triển đấu không ngừng, người con gái chiến đấu đúng là thưởng vui mắt. Nhưng hung hiểm cũng không kém nam giới chút nào. Nhất là khi triển khai bắn nhau ở cự ly gần, có lẽ viên đạn tiếp theo có thể phân thắng bại. Đoàn Dạ U hướng hoàng hậu bắn ra một phát liền vội vàng nhảy ra, hoàng hậu rút ngay tại chỗ, người còn chưa đứng lên đã giơ tay bắn trả. Giờ phút này hai người đều không nhìn thấy vị trí của nhau, chỉ có thể dựa vào tiếng súng và ánh lửa chợt hiện ẩn trong sương mù để phán đoán phương vị của đối phương. Tiếng súng Dạ U từ một phương hướng khác truyền ra lần nữa, nhưng khi viên đạn bắn tới, hoàng hậu cũng đã không còn ở đây. Hoàng hậu từ trên mặt đất bật lên chuyển tới một thân cây, hơi nhíu mày, nhất thời nảy ra một kế. Sau khi hoàng hậu cắt đứt sợi tơ nhỏ, đem khẩu súng lục đã cải tiến này cột lên cành cây, sau đó mới rút ra một khẩu súng khác, lặng lẽ lui vào sâu trong sương mù. Chương 887, hoàng hậu đã chết. Phía sau viên đạn là một loại hóa chất. Đừng thấy nó nhỏ, trên thực tế nó là hỗn hợp rất nhiều hóa chất nguy hiểm, trong đó còn có thành phần phốt pho trắng. Viên nhỏ chỉ to bằng nửa hạt gạo này bình thường dùng một lớp sáp bọc bên ngoài, chỉ cần lột sáp ra, nó sẽ nhanh chóng tự bốc cháy trong không khí và phát ra nhiệt độ cực cao, nếu liều lượng lớn thậm chí có thể nung chảy kim loại. Đây vốn là tiến sĩ điên vì đầu cơ trục lợi thuận tiện hòa tan một ít kim loại nhỏ mới làm ra một thùng, kết quả sau khi bị hoàng hậu nhìn thấy, cô lại ảo tưởng đem loại vật phẩm hóa học nguy hiểm biết tự bốc cháy này dùng vào mặt quân sự. Mà hiện tại, chính là nghiệm thu thành quả của sự ảo tưởng của cô. Sau khi hoàng hậu lặng lẽ lui vào trong sương mù, viên thuốc nhỏ đặt ở trong nòng súng kia đã bắt đầu nóng lên tự bốc cháy, đầu tiên là xung quanh phun ra từng đợt khói mỏng, sau đó trung tâm viên thuốc màu trắng bỗng nhiên lóe ra một chút đốm lửa, tiếp theo cả viên thuốc đều biến thành quả cầu lửa nhỏ màu cam, cũng phát ra âm thanh xèo xèo xèo. Bởi vì vị trí của hạt gạo hóa chất này nằm trong viên đạn khi nó bắt đầu tự bốc cháy và tản mát ra nhiệt độ cao, nhiệt độ nhanh chóng dẫn vào bên trong viên đạn. Rồi sau đó, đột nhiên, bùng, một tiếng, viên đạn nổ tung. Cùng lúc viên đạn nổ tung, trong rừng lập tức vang lên mấy phát súng, viên đạn bắn ra từ trong súng của Dạ U tinh chuẩn vô cùng bắn vào trên khẩu súng lục này, nhất thời khẩu súng lục này bóp một cái nổ nát, tan thành một đống linh kiện rơi xuống đất. Dạ U một bên xạ kích một bên nhanh chóng di động, lúc bắn ra ba phát, cô đã chạy ra xa hơn 10 mét. Ngay phát súng thứ ba của Dạ U vừa bắn ra trong nháy mắt, đột nhiên cách bên trái cô hơn 30 mét bên ngoài vị trí vang lên, đoàn, bắn một phát. Tiếng súng của khẩu súng lục này, cho dù cách một khoảng cách, cũng cảm giác như pháo nổ vang dội bên tai. Mà tốc độ bắn của nó, lại càng nhanh kinh người. Viên đạn mắt thường không nhìn thấy xé rách không khí, cực nhanh xoay tròn bắn về phía Dạ U. Dạ U căn bản không kịp tránh né, tại thời khắc nguy cấp dựa vào bản năng phản ứng, thân thể tận lực hướng bên cạnh xoay ra, tránh qua chỗ yếu hại. Viên đạn bắn trúng khớp khuỷu tay phải của cô, trong một tiếng bóp vang lên, nửa cánh tay phải của Dạ U lại bay ra ngoài, máu phun ra từ miệng đứt làm nửa người cô đều là tanh đỏ. Mà vết thương cục tay một mảnh máu thịt mơ hồ, viên đạn trùng kích chỗ máu thịt đều nổ tung, liền một chút xương cốt đều nát bấy. Dạ U hừ một tiếng, bất chấp xử lý vết thương máu chảy, quyết định thật nhanh thả người nhảy ra phía sau. Lại là bắn một phát vang lên, nhưng là này phát thứ hai không thể bắn trúng cô. Trong tình huống sương mù đầy trời, ngay cả hoàng hậu cũng là không cách nào nhìn thấy rõ, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Ánh mắt u oán độc hung hăng trừng mắt nhìn hoàng hậu nổ súng, ông chặt cánh tay nhanh chóng lui vào trong rừng. Mà sau khi cô thoát đi không lâu, một thân ảnh khoan thai đi ra từ trong sương mù dày đặc, hoàng hậu đeo khẩu trang và kính bảo hộ trên mặt đi tới trước cánh tay cục kia, cúi đầu liếc mắt một cái rồi tiếp tục đuổi theo vết máu. Theo một đường truy tung xuống, vết máu trên mặt đất dần dần nhiều lên, thậm chí có nhiều chỗ hiện ra dấu hiệu máu phun ra, đây là Dạ U sau khi bị thương không lập tức dừng lại băng bó cầm máu, ngược lại kịch liệt chạy để tim đập gia tốc, khiến tốc độ máu chảy nhanh hơn. Sau khi hoàng hậu đi theo vết máu lưu lại trên mặt đất gần 100 mét, bỗng dưng ngừng lại, đôi mắt giấu dưới kính bảo hộ lạnh lùng nhìn sâu vào sương mù phía trước, suy tư một lát mới tiếp tục đi vào. Lúc này Dạ U trốn ở sâu trong rừng rậm, dựa lưng vào một gốc cây đại thụ nhẹ nhàng thở dốc. Từ chỗ cục tay truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt làm thái dương của cô không ngừng chảy mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt đều bởi vì mất nhiều máu mà mất đi huyết sắc vốn có, biến thành tái nhợt vô lực. Tuy rằng đau đớn, nhưng trên mặt cô vẫn không đổi sắc, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lại. Chỉ là không biết là bởi vì mất máu quá nhiều gây nên, hay là bởi vì hít vào vô số khói độc, cô hiện tại đầu vô cùng choáng váng, phản phất lúc nào cũng có cảm giác hít thở không thông. Từ ống bạc một đầu lập tức bắn ra dày đặc chi chíp tối thiểu có hơn 10 tia hồng ngoại mắt thường không nhìn thấy, những này hồng ngoại giống như mạng nhện khuếch tán bốn phương tám hướng quanh người Dạ U, chỉ cần trong đó tùy ý đường cảm ứng một tia hồng ngoại bị chặt đứt, những này kíp nổ thuốc nổ sẽ lập tức bị nổ. Sau khi làm xong những thứ này, Dạ U liền tiếp tục dựa lưng vào trên cây nhẹ nhàng thở dốc, cô biết mình đã thua, sương mù chết tiệt này khiến cô không thể phân biệt phương hướng. Đáng hận hơn là trong khói đặc chỉ sợ còn có độc khí, bởi vì loại cảm giác khó chịu hít thở không thông này không phải do mất máu quá nhiều, giải thích duy nhất chính là sương mù này có độc, mà hai viên thuốc nhỏ trong mũi cô dường như cũng không lọc được độc khí bên trong. Chương 888, hoàng hậu đã chết hai kỳ thật cô không biết, hai viên thuốc nhỏ nhét vào trong mũi mình quả thật có thể lọc đi đại đa số độc khí, nhưng đối với khói thuốc do tiến sĩ điên tự tay phối chế ra, hiệu quả lại không rõ ràng như vậy. Phải biết rằng bên trong những này khói độc này, tiến sĩ điên thế nhưng là thêm vào phương trình gen sinh vật kịch độc, nếu như hít vào quá nhiều, sẽ xuất hiện sốc thậm chí não tử vong. Ma quỷ sản xuất ra thuốc lọc độc tuy rằng có thể lọc đại đa số độc khí, nhưng đối với phương diện này lại có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể tạo ra trì hoãn, lại không thể phát huy hiệu quả lọc hoàn toàn. Ngửi hai viên thuốc nhỏ trong lỗ mũi truyền ra mùi càng ngày càng nhạt, trong mắt Dạ U hiện lên thần sắc tàn nhẫn. Những ống bạc này một khi khởi động, trừ phi có dụng cụ quấy nhiễu, nếu không ngay cả cô cũng không giải trừ được, cho nên mặc kệ hoàng hậu cuối cùng có xuất hiện hay không, cô cũng đã vây chết chính mình ở chỗ này không ra được. Dạ U cũng không có cho mình lưu lại đường lui, cô đã quyết định cho dù chết, cũng muốn kéo chết hoàng hậu. Hơn nữa cô tin tưởng hoàng hậu nhất định sẽ đuổi theo, chỉ cần hoàng hậu vừa xuất hiện ở phụ cận, thuốc nổ trên mặt đất sẽ lập tức bị nổ tung, đến lúc đó sẽ là kết cục ngọc nát đá tan. Hơn nữa cô cũng không lo lắng hoàng hậu sẽ phát hiện ra tia hồng ngoại ở đây, cho dù kính bảo hộ trên mặt cô có hiệu quả chiếu ra tia hồng ngoại cũng thế cả. Cái này còn phải cảm tạ khói đặc này, bên ngoài tia hồng ngoại bị màn khói che lại, không đến rất gần thì nhìn không ra, nhưng nếu hoàng hậu tới gần, Dạ U sao có thể cho cô cơ hội chạy trốn. Dạ U tính toán không sai, tia hồng ngoại bị màn khói ngăn trở quả thật nhìn không thấy. Lúc này hoàng hậu vẫn không biết tiếp tục truy tìm vết máu cô lưu lại lặng lẽ hướng nơi này tới gần. Khi cách Dạ U không đến 10 mét, hoàng hậu tự hồ nhận ra cái gì, dừng lại khẽ nhíu mày cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng bốn phía ngoại trừ cây cối chính là khói thuốc nồng đậm không tiêu tan, ngoài ra cái gì cũng không thấy rõ lắm. Quan sát một lát sau cô mới thu hồi ánh mắt nghi hoặc tiếp tục theo vết máu đi về phía trước, nhưng bước đi so với vừa rồi chậm lại rất nhiều, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Bởi vì khói đặc ngăn cản, hoàng hậu không nhìn thấy Dạ U đã gần trong gang tấc với cô, càng không phát hiện tia hồng ngoại bị sương mù dày đặc bao phủ, hơn nữa bởi vì khẩu trang trên mặt đang tản ra che chắn mùi hôi, cô cũng không ngửi được mùi máu tươi trong không khí. Cô sở dĩ nhận thấy được không thích hợp, hoàn toàn là xuất phát từ trực giác trời sinh của con gái, hơn 20 năm qua, trải qua vô số lần sát vai với tử vong bồi dưỡng ra kinh nghiệm phong phú. Khi hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tí tới gần, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần. 10 mét, 9 mét, 7 mét, 5 mét. Khoảng cách tại từng chút tới gần, hoàng hậu cũng càng cẩn thận, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đáng sợ của Dạ U, tay trái vạch về phía trước, lập tức chặt đứt vô số dây cảm ứng hồng ngoại. Ngay sau đó oanh một trận tiếng nổ mạnh phảng phất như sấm sét kinh thiên truyền ra. Đồng thời một quả cầu lửa thật lớn phản phất muốn xé rách mảnh không gian này chợt nổ tung. Bầu trời rung chuyển, mặt đất rung chuyển, khí lưu nổ tung sinh ra đem khói đặc xung quanh tất cả đột nhiên thổi bay, hình thành một mảnh khu vực chân không. Khí lãng mang theo cát đã bay mù mịt tiếp tục khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phàm là nơi đi qua đều không còn một ngọn cỏ. Ma quỷ nghiên cứu phát triển kiếp nổ, uy hiếp lại như khủng bố, mà Dạ U thân ở trung tâm vụ nổ càng bị nổ tan xương nát thịt. Ngay cả chân tay hoàn chỉnh đều tìm không thấy, chỉ có máu, nội tạng cùng từng khối thịt vụn bắn tung tóe trên cây, trên mặt đất, không tiếng động chứng minh dấu vết cô ngã xuống tại đây. Trong lúc tiếng nổ mạnh truyền ra, Lãnh Dạ giật mình, điên cuồng kêu lên trong tai nghe, Nguyệt Dung. Hàng Nguyệt Dung. Không đợi được hoàng hậu đáp lại, hắn đột nhiên lao ra khỏi chỗ trốn, chạy nhanh về phía địa điểm nổ tung, vừa chạy vừa rống, Hàng Nguyệt Dung. Con mẹ nó em mau trả lời anh. Dawell ông Tiểu Bạch theo sát sau lưng Lãnh Dạ cùng chạy như điên, trên mặt của hắn cũng hiện đầy thần sắc lo lắng, thậm chí ngay cả khẩu M4A1 của mình cũng không chú ý tới. Lo lắng cho hoàng hậu không chỉ có Lãnh Dạ và Dawell, trong bộ đàm của mọi người đồng thời còn truyền ra tiếng gọi của đám người cuồng triều và nhược từ, thậm chí ngay cả 11 cũng hô một câu hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu vẫn không đáp lại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bao gồm cả 11 trong lòng cũng không khỏi sinh lên một cổ ý niệm không rõ trong đầu, hoàng hậu, đã chết. Chương 889, cuộc chiến cuối cùng một vụ nổ qua đi rừng rậm hiện ra một mảnh khu vực chân không nhỏ hẹp, sương khói xung quanh đều trở nên mỏng manh, mà gần trung tâm vụ nổ này ngay cả một luồng sương mù đều không có. Nếu như từ trên trời nhìn qua, tự như một cái bánh lớn bị gặm mất một miếng, trong khu vực chân không này giờ phút này là một mảnh lan tịch. Trên mặt đất khắp nơi rải rác cành gãy cỏ vụn hỗn độn không chịu nổi, nhất là cây đại thụ Dạ U vừa rồi dựa lưng vào, lại càng bị nổ hoàn toàn thay đổi, ngay cả vỏ cây cũng gần như bị lột sạch. Trên mặt đất xung quanh, trên cây một mảnh cháy đen, hơn nữa còn dính từng khối máu thịt bị nổ nát nung tan trong khói thuốc súng không tiếng động. Cách điểm nổ không xa, một cô gái trẻ đang nằm bất động trên mặt đất, mái tóc rối bù che mặt, không nhìn ra cô còn thở hay không. Người con gái này chính là hoàng hậu. Cô tuy rằng trước một bước nhận ra nguy cơ, nhưng dù sao đã đến quá gần, cuối cùng không thể tránh thoát trận nổ tung kia. May mắn chính là, bởi vì trên người cô mặc áo chống đạn cho nên lưng bị thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng là chân không quả vệ liền không may mắn như vậy, mấy khối sắt phiến xuyên thấu đùi cùng bắp chân của cô, vết thương chỗ máu tươi xối một mảnh máu thịt mơ hồ. Hàn Nguyệt Dung: Sống hay chết ngươi đều trả lời anh một câu. Trong tai nghe không dây rơi qua một bên truyền ra tiếng rống của Lãnh Dạ, đồng thời, trong bộ đàm vẫn dán chặt vào vách tai cũng không ngừng truyền ra tiếng kêu to của đám người Đa Quêu, Cuồng Triều, Nhược Từ. Chị Nguyệt Dung. Nguyệt Dung, chị rốt cuộc thế nào rồi? Nguyệt Dung. Lúc này, ngón tay hoàng hậu bỗng nhiên nhẹ nhàng động đậy, đồng thời đầu bị mái tóc dài che cũng chậm rãi nâng lên. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên, vẻ mặt có chút khó chịu nhíu mày. Ngay sau đó, ở phía sau người này lại có một người từ trong sương khói chạy ra, trong lòng còn ông Tiểu Bạch bị thương. Sau khi nhìn thấy hai thân ảnh này, cô rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cổ rốt cục chống đỡ không được trọng lượng đầu, sau khi hơi nghiêng qua một chút, hai má liền một lần nữa dán trên mặt đất. Hàn Nguyệt Dung, Lãnh Dạ quát to một tiếng, một bước dài chạy tới, người còn chưa tới gần đã quỳ xuống đất trước, hai đầu gối trên mặt đất một đường kéo đi qua, trượt tới bên cạnh hoàng hậu mới dừng lại. Bất chấp đau đớn đầu gối bị đá đập vào, Lãnh Dạ vội vàng ôm hoàng hậu lên cẩn thận trở mình, để đầu của cô gối lên đùi mình, sau khi thăm dò hơi thở mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Đa Quêu cũng đã chạy tới phía sau Lãnh Dạ, há miệng thở hổn hển, lo lắng hỏi, chị Nguyệt Dung thế nào rồi? Cô ấy không sao, Lãnh Dạ lau mồ hôi lạnh trên trán, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt bẩn của cô. Hoàng hậu chậm rãi mở mắt nhìn hắn, tầm mắt lại hướng về phía Đa Quêu đứng ở phía sau Lãnh Dạ dạo qua một vòng mới thu hồi lại. Sau khi phát hiện hoàng hậu chỉ tạm thời kiệt sức, Lãnh Dạ đã buông tảng đá lớn trong lòng thay đổi vẻ lo lắng vừa rồi, khuôn mặt tươi cười không đứng đắn kia lại một lần nữa trở lại trên mặt của hắn, dùng khẩu khí trêu chọc cười nói với cô, có khó thở hay không? Hoàng hậu liếc hắn một cái, không để ý tới hắn. Em không nói lời nào. Xem ra thật sự là bị thương rất nghiêm trọng. Vậy được rồi, vì cứu em, anh đành phải dâng ra nụ hôn đầu quý giá. Lãnh Dạ ánh mắt lộ ra ý cười hẹp hòi, âm trắc cười cười, dùng sức mím môi, lại biểu môi chậm rãi tiến tới. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn, không có phản kháng, cũng không có tỏ vẻ, chỉ lạnh lùng nhìn miệng hắn từng chút hướng mình tới gần. Đa Quêu thì ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, Lãnh Dạ này thật sự là quá vô sỉ, thế mà bất kể lúc nào cũng không quên việc muốn xơi con người ta, hơn nữa lý do còn sức sẹo như thế. Bất quá Lãnh Dạ có thể nói giỡn, nói rõ hoàng hậu thương thế hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng, yên lòng Đa Quêu lau mồ hôi trên cổ cũng chỉ có phủi qua mặt làm bộ như không phát hiện. Trên thực tế hắn chính là muốn xen vào cũng không được, quấy rầy Lãnh Dạ tán mỹ nữ hậu quả liền giống như quấy rầy tên điên làm việc. Duy nhất khác chính là, tên điên nổi điên là sẽ muốn mạng người, mà Lãnh Dạ nổi điên thì sẽ hung hăng đánh hắn một trận. Nghĩ đến nếu để cho nắm đấm Lãnh Dạ đánh tới trên người mình sẽ đau như thế nào, Đa Quêu cuối cùng vẫn là rất không có nghĩa khí quyết định làm bộ không nhìn thấy. Quan trọng hơn là, hắn biết rõ hoàng hậu cũng không phải dễ xơi như vậy, cho dù hiện tại cô bị thương cũng vậy, hoa hồng cho dù bị cắt xuống, nó vẫn mang theo gai, hoàng hậu không thể nghi ngờ chính là đóa hoa hồng có gai. Ai muốn hái cô người đó liền xui xẻo. Chương 890, cuộc chiến cuối cùng hai khi Lãnh Dạ cong môi cách cái miệng nhỏ nhắn mê người của hoàng hậu chỉ có một cm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, ý cười hẹp hòi trong mắt cùng nụ cười dâm tà trên mặt đều trong nháy mắt biến mất không thấy nữa, đổi lại là nghiêm mặt, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi nghiêm mặt nói, xem ra em không sao, vậy thật tốt quá, có thể không cần áp dụng hô hấp nhân tạo để cấp cứu. Nói xong hắn lại lắc đầu thở dài nói, anh bảo này Dung Dung, em lần sau đừng dọa mọi người cả kinh có được hay không, có biết nụ hôn đầu tiên của anh giữ rịch 20 năm thiếu chút nữa đã tặng cho em. Đa Quêu ở bên cạnh nghe nghẹn họng nhìn trân trối, người này, cũng quá vô sỉ đi. Thì ra da mặt dày đến mức độ nào đó, đó cũng là cảnh giới có thể nói là vô địch. Hoàng hậu liếc hắn một cái, tức giận bỏ khẩu súng ra khỏi vị trí yếu hại của hắn sau khi khẩu súng này được dời khỏi vị trí yếu hại. Lãnh Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu trong lòng hắn đổi lại là người phụ nữ khác, hắn còn nắm chắc người nọ sẽ không nổ súng thật. Nhưng là đổi thành hoàng hậu, hắn cũng không dám đi nếm thử, bởi vì Lãnh Dạ biết rõ tính cách hoàng hậu, nếu hắn vừa mới thật dám hôn cô, chờ đợi hắn chắc chắn là kết cục dành cho tên dâm tặc. Đương nhiên, Lãnh Dạ cũng không biết hoàng hậu từng có sự tích vinh quang đánh ngất tiến sĩ điên, nếu như hắn biết, chỉ sợ ngay cả thử nghiệm hô hấp nhân tạo cũng không dám, bất quá đó phải là điều kiện tiên quyết để hắn biết rõ tiến sĩ điên khủng bố cỡ nào. Sau khi không bị uy hiếp, trên mặt Lãnh Dạ mới một lần nữa xuất hiện nụ cười mập mờ, cười gượng nói, Dung Dung, về sau em cũng không cần dọa người như vậy nữa, em có biết trái tim nhỏ bé vừa rồi của anh thiếu chút nữa bị em dọa sợ hay không? Không tin em sợ xem, trái tim của anh đến bây giờ đập dữ chưa này? Ai nha, chết rồi, thật sự đập mạnh lắm đấy, đây có phải là cảm giác mối tình đầu trong truyền thuyết hay không? Lãnh Dạ vừa nói, vừa ôm ngực, vẻ mặt khoa trương nhìn trời, vẻ mặt hạnh phúc. Hoàng hậu ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn một cái, hơi dãy dụ một chút liền muốn đứng dậy. Lãnh Dạ mặc dù đang cười, nhưng khi chú ý tới hoàng hậu muốn ngồi dậy, vẫn rất khẩn trương vội vàng đỡ lấy cô, chậm rãi đỡ cô ngồi xuống. Đương nhiên, trong quá trình nâng đỡ này khó tránh khỏi va chạm, ví dụ như đỡ bả vai, đỡ eo thon nhỏ gì đó. Được rồi, người đàn ông hán đại chồng, mạng có thể không cần, nhưng gái xinh thì tuyệt đối không thể không ăn. Hoàng hậu dựa vào Lãnh Dạ ngồi xuống, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, mờ mịt nhìn xung quanh, tựa hồ tìm kiếm cái gì đó. Lãnh Dạ lập tức hiểu ý đem tai nghe không dây trên mặt đất nhặt lên giao cho cô, nhưng kính bảo hộ kia rất khá xa hắn với không tới, liền ý bảo Dawell đi nhặt kính bảo hộ về. Hoàng hậu đeo tai nghe vô tuyến lên tai, vẫn có chút mệt nhọc nói, Sở Nguyên. Trong bộ đàm lập tức truyền ra âm thanh 11, ừ. Bọn họ kỳ thật có thể dùng bộ đàm liên lạc, nhưng là bất kể là 11 hay là hoàng hậu đều rất ăn ý không muốn cho Lãnh Dạ cùng biết sự tồn tại của bộ đàm. Bởi vì đó là bí mật chỉ thuộc về thập tự hắc ám, cho nên trước mặt Lãnh Dạ, hoàng hậu chỉ có thể đeo tai nghe không dây lên làm bộ. Vuốt tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt dán lên trán và che mắt, hoàng hậu nói, giải quyết ở đây. Câu trả lời của 11 vẫn là một câu ngắn gọn dứt khoát, ừm. Chỗ anh thế nào rồi? Không sao. Dừng một chút, 11 lại bổ sung một câu, anh đang đi hướng 7 giờ. Tốt. Hoàng hậu nói. Anh đi trước, chúng ta theo sau. Được, kết thúc cuộc trò chuyện, hoàng hậu vừa định dãy dụa đứng lên thì bỗng nhiên một bàn tay to đặt trên vai cô. Lãnh Dạ đã thu hồi khuôn mặt tươi cười hì hì, vẻ mặt nghiêm túc nói, em bị thương cũng không cần qua, có anh cùng Sở Nguyên ở đây là đủ rồi. Đồng thời lại hướng Dawell phân phó, Dawell, cậu lưu lại chăm sóc tốt Nguyệt Dung. Nhớ xử lý vết thương cho cô, đừng nhiễm trùng. Nói xong những lời này, Lãnh Dạ liền theo quán tính sờ sờ trên lưng, bỗng nhiên biến sắc, nhất thời trở nên khó xử, kêu lên, á, súng của ta đâu? Sau đủ tráng một cái, vội vã hướng trong sương khói chạy đi. Giờ phút này, Thiên Tán mang theo đám người hồng bối đang chạy về hướng 7 giờ ước định. Mà 11 cũng từ một phương hướng khác chạy nhanh về phía đó, Lãnh Dạ không chạy trở về nơi mình đánh rơi cây súng kia, cũng là giữa đường nhặt được khẩu MG-16 của đội Ong Vàng. Từ trên thi thể của tay súng bắn tỉa đội Ong Vàng tìm ra mấy băng đạn cũng ngựa không dừng vó hướng về hướng 7 giờ chạy tới. Nơi đó, sẽ là chiến trường cuối cùng của bọn họ ở Tam Giác Vàng. Đội Ong Vàng, còn lại 18 người cuối cùng, chương 891, cuộc chiến cuối cùng ba rừng rậm nguyên thủy không có ánh trăng chiếu, tựa như hố đen sâu thẳm, đen đến mức cho dù cố gắng mở to hai mắt cũng không thấy rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ có một đám bóng cây mơ hồ. Cành lá tươi tốt chập chờn rung rẩy trong gió đêm, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác là vật sống. Trong rừng rậm đen kịt, bỗng dưng một bóng người đen kịt chạy nhanh qua, sau khi nổi lên một trận gió chỉ mang theo vài phiến lá rụng trên mặt đất, tha rằng chết trận oanh liệt, cũng không thể lâm trận bỏ chạy, thậm chí làm kẻ thất bại là không chiến mà tan vỡ, đây là ý nghĩ thâm căn cố đế của mỗi người trong ma quỷ. Sự trừng phạt của ma quỷ đối với kẻ thất bại là rất nghiêm trọng. Rất nhiều người thà rằng tự sát cũng không muốn đối mặt với sự trừng phạt sống không bằng chết. Hồng bối nếu như trước khi hoàn thành nhiệm vụ lần này đã rút về, vậy sẽ phải đối mặt với trừng phạt nghiêm khắc đến từ tổ chức, cho nên mặc dù giờ phút này trong lòng hắn đã bắt đầu nảy sinh thoái ý, nhưng không thể không kiên trì tiếp tục đuổi theo, chết không đáng sợ, sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất. Lúc này cách thời điểm hoàng hậu cùng tiểu đội Dạ U đấu kết thúc 4-5 phút, Lãnh Dạ cùng 11 vẫn không thấy bóng dáng. Khí tức của Thiên Tán đã bắt đầu hỗn độn, tiếng hít thở cũng là càng ngày càng thô nặng, động tác hai chân giống như rót chì, ngay cả nhấc chân đơn giản như vậy cũng phải cố hết sức. Một người được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho dù mang vác đồ nặng chạy mấy cây số vẫn có thể mặt không đỏ không thở hổn hển đều không bị tiêu hao đến mức này, có thể tưởng tượng được trận truy đuổi này gian khổ cỡ nào. Mặc dù hiện tại rất mệt rất chật vật, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng sử dụng sức bú sữa ép buộc chính mình không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, sẽ đại biểu cho sinh mệnh kết thúc. Vì giảm bớt gánh nặng trên người, khẩu súng bắn tỉa server giờ đều đã bị hắn ném đi, cái gì yêu thương như mạng, cái gì súng còn người còn, những thứ này đều là chó má, một khẩu súng lại làm sao có thể đánh đồng với mạng của mình. Đừng nói là súng, thậm chí là đạn dược trên người hắn cũng tất cả đều đã sớm ném sạch, giờ phút này bên người chỉ lưu lại một khẩu súng lục vẻn vẹn làm hộ thân. Thiên Tán một đường chạy trốn rất vất vả, nhưng hắn không biết đám người đuổi theo phía sau còn vất vả hơn hắn. Song phương đều xuất thân từ chiến sĩ tinh nhuệ, thể lực không chênh lệch bao nhiêu, mà vì giảm bớt gánh nặng, đem vác đồ nặng trên người ném đi hết thảy, thế nhưng hắn có thể ném, đội người hồng bối kia một người cũng không thể ném, bởi vì những người này đều là quan hệ đến việc bọn họ tối nay có thể sống sót trở về hay không, ai sẽ nỡ đem vật bảo mệnh đều ném đi. Vạn nhất bị những người thập tự hắc ám còn lại chạy tới, vậy bọn họ sẽ là chỉ có thể nghển cổ chờ chết. Cho nên đội ông vàng chỉ còn lại 18 người này chỉ có thể khiêng súng ống cồng kềnh, mang theo đạn dược dày đặc nặng nề, lấy tốc độ không thua gì tốc độ chạy như điên ở phía sau, gian khổ thế nào có thể tưởng tượng được. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng là có nguyên nhân, hắn một đường này là chạy vòng quanh hình chữ S, bỗng nhiên đi trái đi phải làm cho người ta không nắm bắt được quỹ tích một giây tiếp theo. Hơn nữa nơi này dày đặc cây cối yểm hộ, khiến những người hồng bối kia muốn bắn cũng khó trúng. Bởi vì đạn bắn qua đa số sẽ bị những cây cối dày đặc kia ngăn cản. Hơn nữa đội của bọn họ ngoại trừ hắn ra những người còn lại đều không có đeo kính nhìn ban đêm, song phương cách mấy trăm mét sau, tầm nhìn kém, ở hoàn cảnh như vậy mù quáng nổ súng, ngoại trừ lãng phí đạn ra hiệu quả cũng không lớn. Bất quá cho dù không có hiệu quả gì, đội ông vàng vẫn làm không biết mệt thường thường bắn, cho dù bắn không tới người, hù dọa hắn cũng tốt. Huống chi chỉ cần đội ông vàng bên này nổ súng, Thiên Tán nhất định phải tránh đạn, nhiều lần cũng có thể mài mòn thể lực của hắn một chút. Đây là một cuộc thi sức chịu đựng, người có thể kiên trì đến cuối cùng mới có thể là người thắng. Lúc này đột nhiên cước bộ Thiên Tán lảo đảo một chút, ngã về phía trước vài bước, như vậy dừng lại một chút, nhất thời khí tức tự loạn chỉ cảm thấy ngực tắc hốt hoảng, ngay cả hô hấp đều biến rất khó khăn. Quay đầu lại nhìn bóng người mơ hồ kia, dùng sức từ trong miệng nặng ra một tia nước bọt. Cuốn quýt nuốt vào như hạn hán gặp mưa. Nước bọt lướt qua thực quản nuốt vào trong bụng, nhưng không thể giảm bớt cảm giác nóng rát trong cổ họng. Sau khi dùng sức hít vào một hơi, con mẹ nó tiếp tục kéo bước chân nặng nề chạy về phía trước, nhưng tốc độ so với trước cũng đã chậm hơn rất nhiều. Cho dù là tất cả mọi người tại đội ông vàng được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh có chút chống đỡ không nổi. Dù sao thân thể cường hãn hơn nữa cũng cuối cùng chỉ là thân thể máu thịt, mà không phải thân thể làm bằng sắt. Giờ phút này, đội hình ngay từ đầu chỉnh tề nhất trí của bọn họ sớm tán loạn, mỗi người đều là thân ai người nấy chạy, may mà còn không có người tụt lại phía sau. Bất quá thể lực của bọn họ cũng không phải tất cả đều lãng phí trên đường chạy, dọc theo đường đi đánh đánh dừng dừng cũng là một trong những nguyên nhân thể lực của bọn họ tiêu hao hết. Thiên Tán luôn phải tập trung tinh thần phòng bị bọn họ bắn, càng phải thường xuyên giống như khỉ nhảy tới nhảy lui tránh đạn, bất kể là mang đến gánh nặng cực lớn cho tinh thần hay là thân thể của hắn. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến thể lực của hắn không chống đỡ nổi. Nếu không chỉ là một đường chạy như điên, hắn còn không đến mức chỉ chạy ra hơn 10 km cũng đã xuất hiện tình huống thể lực kiệt sức. So ra đám người hồng bối thoải mái hơn rất nhiều, bọn họ không cần tránh đạn, chỉ cần nhìn đúng thời cơ nhắm bắn mà thôi. Bất quá một đường vác đồ nặng chạy như điên cũng khiến cho bọn họ mang gánh nặng rất lớn, bên này tiêu hao bên kia, chênh lệch song phương mới dần dần bị san bằng. Tình huống hiện tại là Thiên Tán không cắt đuôi được đội ông vàng, mà đám người hồng bối tạm thời cũng đuổi không kịp hắn, song phương chỉ có thể tận lực mài dũa, xem là ai kiệt sức trước. Bất quá rất rõ ràng, Thiên Tán lúc này đã xuất hiện nguy cơ, trái lại những người hồng bối này vẫn lưu lại một ít dư lực, chỉ cần lại kiên trì chạy lên mấy km, chỉ sợ Thiên Tán sẽ bị đuổi kịp. Tạch tạch tạch, phía sau mấy trăm mét đột nhiên lại vang lên tiếng súng sâu chuỗi, trong nháy mắt phát súng đầu tiên vang lên. Đã dùng hết khí lực còn sót lại đâm đầu vào trong bụi cỏ, một đường lăn lộn lăn qua, tiếng súng rất nhanh liền ngừng lại, mà Thiên Tán lúc này đã mệt mỏi đến ngay cả ngón tay cũng không muốn nâng lên, nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình chỉ huy hai tay dùng sức chống đỡ thân thể mệt mỏi, mồ hôi như thác nước theo chóp mũi, cầm chảy xuống đất, hắn cắn răng một cái, dùng hết tất cả khí lực để cho mình dãy dụ một lần nữa đứng lên. sau đó ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, liền tiếp tục kéo bước chân đã nặng nề sắp không nhấc nổi tập tễnh chạy về phía trước. Thiên tán đúng lúc này, tai nghe không dây đột nhiên vang lên âm thanh 11. Giờ phút này miệng đã khô lưỡi khô, cổ họng bốc khói, kéo đôi môi khô nứt, vô lực mở miệng, chỉ có miễn cưỡng từ trong lỗ mũi nặng ra một tiếng hừ nhẹ. Chạy về phía 9 giờ. 11 nói. Thở hổn hển không trả lời, nhưng phương hướng đi tới bỗng nhiên biến đổi, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía 9 giờ. Bởi vì hắn lúc trước thường xuyên thay đổi phương hướng chạy đông chạy tây, cho nên đội ong vàng cũng tiếp tục theo sát phía sau, từng người nhanh chóng đuổi theo hắn. Sau khi hai bên lại chạy được một cây số nữa, bỗng nhiên người của đám hồng bối chạy ở phía trước bỗng dưng dừng lại, đồng thời giơ tay lên cao, khàn khàn kêu lên, dừng lại. Âm thanh vừa từ trong miệng nói ra, hồng bối mới phát hiện âm thanh của mình trở nên khó nghe đến mức nào, âm thanh khô khan vừa ra khỏi miệng, lại càng đau đớn như xé rách cổ họng. Mà khi hồng bối hô ngừng, tất cả mọi người đi theo phía sau hắn lập tức tất cả đều ngừng lại, không có ai nhiều chạy ra một bước, phản ứng thần kinh của bọn họ từ lúc ở trại huấn luyện đã được rèn luyện rất mẫn cảm. Phải biết rằng, ở trong trại huấn luyện, sau khi huấn luyện viên vừa phát ra mệnh lệnh, chỉ cần có ai phản ứng chậm hơn nửa giây sẽ bị trừng phạt. Ngay tại những người này vừa dừng lại đồng thời, đột nhiên một quả bi sắt ném ra từ trong bụi cây ở bên trái phía trước của bọn họ chừng 100 mét. Hai gã hộ thủ trong đội ong vàng không đợi mệnh lệnh liền lập tức nâng súng lục lên đồng loạt bắn ra một phát, những người còn lại càng là bưng súng lên đang chuẩn bị bắn về hướng bụi cỏ ném ra cục sắt. Hồng bối bạo rống một tiếng, thế nhưng là lời của hắn vừa mới ra khỏi miệng, chính là ở trên thân cây nào đó bên ngoài phía trước cách hơn 700 mét đột nhiên truyền ra một tiếng súng đoàn vang vọng. Một phát súng này của lãnh dạ là nhắm vào hồng bối, trong nháy mắt tiếng súng vang lên, hồng bối đã nhận ra được nguy cơ đột nhiên nhảy ra né tránh phát đạn của lãnh dạ, nhưng những người phía sau hắn lại không có vận may như hắn, đầu tiên là mang vác đồ nặng điên cuồng chạy hơn 10, 20 km, bất kể là tinh thần hay thân thể đều đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại lại bị đạn chớp đánh lén làm đau mắt, trong trạng thái hoảng loạn bọn họ bất kể là cảm giác lực hay là phản ứng lực đều kém hơn bình thường rất nhiều. Cho nên khi viên đạn bắn ra, bọn họ không thể nhận ra trước một bước như hồng bối, cho đến khi nghe thấy tiếng súng mới phản ứng lại, nhưng lúc này đã quá muộn. Chương 893, cuộc chiến cuối cùng 5 viên đạn MG-16 bắn trượt khỏi đầu hồng bối lại cắm thẳng vào đầu tên đi phía sau, đầu của tên này vâng lên một tiếng bốp. Giống như dưa hấu bị đập nát nổ tung, màu đỏ huyết dịch hỗn hợp màu trắng não bắn tung tóe vào những người xung quanh. Mà viên đạn không ngừng lại. Đạn tiếp tục bắn trúng cổ tên chiến sĩ thứ hai, lập tức khiến cho đầu và vai tên này tách ra, thân thể hắn bay đến giữa không trung lăn lộn vài vòng sau mới không cam nguyện rơi xuống. Viên đạn lại tiếp tục găm vào ngực người thứ ba, lập tức nổ tung một lỗ máu cực lớn trên ngực chiến sĩ thứ ba. Sau đó viên đạn mới cắm sâu vào trong đất. Trong lúc ánh chớp nổ tung, bước chân thiên tán bỗng nhiên lảo đảo ngã xuống đất, sau đó nằm sấp ở nơi đó rốt cuộc không bò dậy nổi nữa. Hai má dán vào bãi cỏ không còn sức nâng lên, há miệng liều mạng thở hổn hển, trên người từ đầu đến chân đều ướt đẫm giống như mới từ trong nước vớt ra. Mái tóc ướt dán sát vào má, chật vật như một con quỷ. Trong mũi ngửi mùi bùn đất cùng cỏ xanh tươi mát, thiên tán không khỏi may mắn mình vẫn còn sống. Cảm giác còn có thể thở, thật tốt. Nghỉ ngơi vài giây sau, thiên tán liền lần nữa dãy dụ muốn đứng lên, bây giờ còn không phải thời điểm nằm xuống nghỉ ngơi. Cho dù muốn nghỉ ngơi cũng phải tìm nơi an toàn mới được, từ giữa ngực bụng nặng ra một ngụm trọc khí làm cho người ta khó chịu, hắn cố gắng chống đỡ tinh thần mệt mỏi không chịu nổi, ép buộc chính mình cố gắng đứng lên, tập tễnh lảo đảo tiếp tục đi về phía trước. Thẳng đến khi đi vào trong một bụi cỏ rậm rạp, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, vả lại chiến đấu giữa 11 và hồng bối cũng sẽ không lan đến nơi này, thiên tán rốt cục không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Sau đó thân thể cũng thẳng tắp ngã vào trong bụi cỏ, dùng hết một chút khí lực cuối cùng còn sót lại để cho mình trở mình mặt hướng về phía bầu trời đen kịt như mực, há to cái miệng khô ráo muốn nứt ra, từng ngụm thở hổn hển. Vô lực chớp mí mắt nặng nề như chì, cố gắng chống đỡ một tia ý chí cuối cùng không cho mình mê man. Đoàn phương xa lại vang lên tiếng súng, đó là súng của lãnh dạ, giờ phút này thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, ngay cả khí lực liếc mắt nhìn sang bên kia cũng không có. Đối với chiến đấu giữa 11 và lãnh dạ hắn lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể cầu xin bọn họ bình an vô sự. Nhưng mình phải cầu xin ai đây? Hình như cả đời này chưa từng tin vào thần Phật hay thượng đế thì phải. Nghĩ đến điểm này, Thiên Tán nhất thời cảm thấy buồn cười, nằm ở trong bụi cỏ, nhìn lên bầu trời không sao không trăng, giống như một cổ thi thể an tĩnh, nằm bất động. Giờ khắc này, hắn tự nhiên nhớ tới cái tên của mình. Thiên Tán, còn có Lục Đạo, chuyến đi dân tộc Tạng lần đó đối với hắn và Lục Đạo đều có ý nghĩa sâu xa, thậm chí sau khi trở về, hắn và Lục Đạo hai người liền lần lượt sửa lại tên của mình, từ nay về sau một người gọi là Thiên Tán, một người gọi là Lục Đạo. Hành trình dân tộc Tạng tuy rằng làm người ta khắc sâu, nhưng hành trình đó lại quá mức kinh khủng, hiện tại nhớ tới Thiên Tán vẫn sẽ cảm giác một trận không lạnh mà run. Trong nháy mắt đạn lóe sáng vừa mới nổ ra, 11 đeo kính bảo hộ chống bạo quang liền lao ra ngoài, chạy thẳng về phía đám người đội ông vàng với tốc độ chạy nước rút trăm mét. Trong đội ông vàng duy nhất không bị ảnh hưởng cũng chỉ có Hồng Bối, bởi vì chỉ có một mình hắn đeo sản phẩm khoa học kỹ thuật của ma quỷ, tập hợp nhiều loại công năng vào kính nhìn đêm. Trong nháy mắt 11 chạy ra đã bị Hồng Bối phát hiện, vốn Hồng Bối có thể kịp thời nổ súng ngăn cản hắn, nhưng không ngờ Lãnh Dạ lại phối hợp ăn ý với 11 như vậy, chọn thời cơ tốt nhất để bắn lén hắn. Hồng Bối không có khả năng cầm thân thể máu thịt của mình đi ngăn đạn, chỉ có nhanh chóng né tránh, nhưng chính là thời gian trì hoãn như vậy, 11 cũng đã cách rất gần. Khi Hồng Bối né tránh viên đạn ngẩng đầu lên, 11 cách bọn họ đã không tới 20 mét, Hồng Bối bị tốc độ của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn rất bình tĩnh lập tức giơ súng trong tay lên ý đồ ngăn cản hắn một chút. Cũng ngay khi hắn giơ súng lên, 11 nhanh chóng nâng tay trái lên, ném ra một vật thể màu đen không ánh sáng. Là con dao đó. Khi nhìn thấy con dao găm hơi cong kia phá vỡ không khí phát ra tiếng vù vù, vẽ ra độ cong quỷ dị nhanh chóng xoay tròn bay tới phía mình, đồng tử Hồng Bối bỗng dưng giãn ra một chút, hắn trong nháy mắt liền nhận ra thanh đao này. Trong ma quỷ có tất cả tư liệu liên quan đến 11, trước kia cũng có, gần đây cũng có, trong đó còn có ghi chép 11 mất tích nửa năm khi Long Quốc bị Long Hồn đuổi bắt, lúc xuất hiện bên cạnh có thêm một con dao găm tạo hình kỳ quái, vốn chỉ có một con dao găm, cho dù tạo hình có kỳ quái đến đâu cũng không có gì lạ, càng không có khả năng image thu hút sự chú ý, nhưng trong ghi chép lại nói rõ ràng, 11 không biết học được một chiêu rất kỳ quái từ đâu, đồng thời cũng là kỹ xảo rất sắc bén, chính là sau khi ném con dao này ra, nó sẽ vẽ ra độ cong không thể tưởng tượng được tìm kiếm gốc chết tiến hành công kích, tựa như con dao này tự mình mọc mắt làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa con dao găm này còn có thể giống như tiêu chí hồi lực ném ra, mặc kệ có trúng mục tiêu hay không đều có thể tự mình bay trở về. Chương 894, cuộc chiến cuối cùng 6 ma quỷ đối với chiêu 11 luân hồi yến này ghi chép cực kỳ tường tận, thậm chí đối với hình dáng cùng kích thước của trảm nguyệt đều vẽ ra bản vẽ tỉ mỉ, trong đó càng thêm chú thích. Kỹ xảo 11 dùng này rất có thể phải phối hợp với con dao tạo hình kỳ quái này mới có thể dùng ra, đổi lại là một thanh chủy thủ khác của hắn có thể không có hiệu quả như vậy. Phần tư liệu này ở trong ma quỷ không biết đã bị chuyển qua mấy lần, người xem qua cũng không ít, sau đó không biết là vị nghị viên nào, thậm chí có thể là nghị trưởng đại nhân ở trên trang này thêm vào chữ to màu đỏ bắt mắt, coi trọng. Coi trọng, cũng không phải là muốn coi trọng sát chiêu 11 này, mà là cao tầng ma quỷ đối với loại kỹ xảo này cảm thấy rất hứng thú, muốn thu làm của riêng, cho nên gia nhập hai chữ coi trọng. Hắn đang nói cho tất cả những người đã xem qua phần tư liệu này, nếu gặp phải 11, không từ thủ đoạn, không tiếc trả giá cũng phải lấy được phương pháp ném kỹ xảo này. Nhưng người viết lên hai chữ coi trọng này lại không biết, ngự kiếm quyết không phải ai cũng có thể sử dụng được. Bởi vì nó cần không chỉ là kỹ xảo ném, còn cần nội lực dẫn dắt, góc độ tính toán vân vân. Không có nền tảng nhất định là không dùng được. Cho nên cho dù thật sự bị bọn họ chiếm được, cũng chỉ có thể là phế vật mà thôi. Thời điểm mấy đội ông vàng, Kình Thiên, cùng Mãn nhận lệnh xuất phát, những đại đội trưởng, tiểu đội trưởng bọn họ đều nhận được tất cả tư liệu về thập tự hắc ám, trong đó ghi chép về ba người 11, hoàng hậu và hầu tử rất tỉ mỉ, thậm chí đối với năng lực của mỗi người bọn họ đều đánh giá hết sức tỉ mỉ, bao gồm thói quen, chiến thuật, kỹ xảo của bọn họ đều có ghi chép. Hơn nữa còn có một điểm rất kỳ quái, trong tư liệu tổ chức đưa cho bọn họ về thập tự hắc ám càng nhắc tới một người tên là Tiến sĩ Sở, tuy rằng ghi chép về Tiến sĩ Sở chỉ có lác đác vài nét, thế nhưng phía dưới chú thích lại là, nếu gặp phải người này, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mang hắn về tổ chức. Phàm là có thể mang Tiến sĩ Sở bình yên vô sự trở về, đều có hậu thưởng, tuy rằng chỉ vài nét bút, nhưng có thể thấy được sự coi trọng của ma quỷ đối với vị Tiến sĩ Sở này. Cùng với quyết tâm nhất định phải có được. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là chuyện Hồng Bối hiện tại muốn lo lắng, hắn giờ phút này lo lắng chính là đối mặt đã gần ngay trước mắt, hơn nữa trảm nguyệt cực nhanh, rốt cuộc là nên ngăn hay là nên trốn. Trong tư liệu đánh giá Trảm Nguyệt cực cao, thậm chí nói đây là tuyệt chiêu tất sát, dường như chưa từng có ai có thể tránh được. Hồng Bối có chút không phục, hắn không cho rằng trên đời này có chiêu thuật gì là phải giết, người trốn không thoát đều là ngu xuẩn. Cho nên khoảnh khắc Trảm Nguyệt tới gần, hắn hung hăng cắn răng, quyết định. Trốn không phải phong cách của hắn, thân là xuất thân người cận chiến, hắn không cho rằng năng lực cận chiến của mình sẽ thấp hơn 11, lại càng không cảm thấy mình sẽ ngay cả một thanh đao cũng ngăn không nổi. Huống chi trong hệ cận chiến này mỗi người đều là kẻ điên không muốn sống, vốn dĩ, rõ ràng có súng không cần, nhất định phải cầm dao theo cùng người ta chơi vật lộn, người như vậy không phải kẻ điên thì chính là hạng người hung hãn thật ác, không chỉ có tự tin tuyệt đối, càng có tín niệm kiên định chết cũng không chịu lui về phía sau một bước. Trong tất cả các hệ thống chiến đấu, người cận chiến là người có dũng khí liều mạng nhất, tiếp theo mới là người đột kích. Ngay khoảnh khắc Trảm Nguyệt sắp tới gần, chỉ thấy tay phải Hồng Bối hơi rung lên, nhưng trong nháy mắt rung rẩy này, hắn đã liên tục làm ra vài động tác. Đầu tiên là đem súng trong tay phải ném cho tay trái, sau đó tay phải rơi xuống đùi bên ngoài rút chủy thủ ra, cuối cùng lại giơ tay lên chém tới Trảm Nguyệt. Đinh, hai thanh đao đụng vào nhau, đụng ra một tia lửa. Trảm Nguyệt bị đau trên Hồng Bối chặn lại một chút, nhưng cũng không vì vậy mà rơi xuống đất, ngược lại vòng quanh chủy thủ của hắn một vòng rồi bay trở về. Mà Trảm Nguyệt vòng quanh chủy thủ một vòng, đồng thời cắt đi một nửa ngón trỏ của hắn. Hồng Bối trừng to hai mắt khó có thể tin nhìn máu tươi xối ướt ngón tay, ngón trỏ nắm ở phía trên cùng chui đao bị gọt đi một khối thịt, lộ ra bên trong xương trắng, thoạt nhìn rất là khủng bố. Lại ngẩng đầu nhìn quỷ tích Trảm Nguyệt bay trở về, Hồng Bối đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, ngay cả thân thể cũng không khỏi giật mình. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao trong phần tư liệu kia lại miêu tả sát chiêu này tỉ mỉ như vậy, càng biểu đạt rõ ràng ý tứ không thể phá giải. Vốn Hồng Bối không tin trên đời này thật sự có loại kỹ xảo khó tin này, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng. Nghĩ đến chính mình vừa mới mạo hiểm hành động, hắn không khỏi cảm thấy toàn bộ sau lưng đều tại phát lạnh, thật quỷ dị. Thật là Yến Luân hồi đáng sợ. Chương 895, trận tuyến rối loạn. Giờ phút này 11 cũng không biết tuyệt chiêu của hắn Yến Luân hồi đã sớm bị ma quỷ biết được, nếu như hắn biết chuyện này, phỏng chừng cũng phải kinh hãi. Phải biết rằng, phàm là người từng thấy hắn sử dụng Yến Luân hồi đa số đều đã chết, còn sống mấy người không phải long hồn, chính là đồng bọn thập tự hắc ám. Mà ma quỷ lại có thể đối với tuyệt chiêu của hắn biết tường tận như thế, nói cách khác, không phải long hồn chính là người trong thập tự hắc ám của bọn họ, rất có thể tồn tại một kẻ phản bội bị ma quỷ mua chuộc trong quá khứ. Lại thậm chí là, người này có thể ngay từ đầu chính là ma quỷ âm thầm cắm quân cờ. Chỉ là hắn sẽ là ai? Đáng tiếc 11 cũng không biết, cho nên hiện tại hắn mới không có nhiều phiền não như vậy, thế giới động vật cũng vậy, thế giới con người cũng vậy. Giống như sói và cừu, sói không thể hiểu được sự yếu đuối của cừu. Cũng giống như cừu không thể hiểu được sự hung tàn của sói. Khi sói gặp dê, kết quả chính là sói lấp đầy bụng, mà dê dâng ra thịt của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu những con cừu này có thể lấy hết can đảm, dám dùng sừng nhọn của mình chống lại những con sói đơn độc đói khát? Thật đáng tiếc đây chỉ là một vấn đề mang tính giả thiết, dê chung quy chỉ là dê nhỏ yếu, khi chúng nó gặp phải sói sẽ giang chân bỏ chạy, không có chút dũng khí đối kháng nào, cho dù tới chỉ là một con sói đơn độc cũng là như thế. Huống chi, đây còn là một đám dê mù. Đội ông vàng không phải cừu non, nếu nhất định phải dùng động vật nào đó để hình dung bọn họ, như vậy đại khái chỉ có sư tử mới có thể thay thế. Trong giới hắc ám, bọn họ là đội người đứng trên đỉnh kim tự tháp, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ săn mồi người khác, nhưng không ai có thể dễ dàng săn mồi bọn họ. Nhưng khi đám sư tử này bị làm mù mắt, bọn họ liền biến thành không bằng cả dê. Từ thợ săn lưu lạc tới con mồi, cũng chỉ trong nháy mắt. 11 tựa như con sói cô độc đói khát đã lâu, khí thế hung hăng vọt vào trong đội ông vàng, theo mỗi một lần giơ tay lên đao rơi, sẽ mang đi từng sinh mệnh sống động. Ánh mắt của các chiến sĩ ông vàng mù tạm thời không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là thính giác và khứu giác của bọn họ cũng sẽ không nhạy. Khi trong tai bọn họ nghe được tiếng tắc thở của các đồng bọn, trong mũi ngửi được mùi máu tươi nồng đậm kia, người ngu xuẩn cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nỗi sợ bắt nguồn từ những điều chưa biết. Tại sao con người lại sợ hãi? Bởi vì họ cảm thấy bối rối và sợ hãi trước những người hoặc những thứ không rõ, giống như học sinh thi không tốt, sợ về nhà sẽ bị cha mẹ trách cứ, bởi vì bọn họ không biết thái độ của cha mẹ sẽ như thế nào. Hoặc là giống như rất nhiều người sợ quỷ trong truyền thuyết, cũng bởi vì chúng ta không nhìn thấy chúng. Khi một mình đi lại trong ngõ nhỏ tối đen không ánh sáng, sẽ sinh ra ảo giác khó hiểu, giống như luôn có người trốn trong bóng tối đang nhìn trộm bạn. Sau đó càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ lại càng căng thẳng, ý niệm sợ hãi cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tình huống đội ông vàng hiện tại gặp phải cũng là như thế, nhưng bọn họ đối mặt không phải cha mẹ trách cứ hoặc là quỷ hồn hư ảo mờ mịt, mà là kẻ địch có thể tùy thời có thể lấy mạng bọn họ. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này bọn họ nhìn không thấy kẻ địch ở nơi nào, không biết bên người ai là đồng bọn, ai là kẻ địch, thậm chí còn có người sinh ra ảo giác kẻ địch đã đứng ở phía sau mình. Không thể không nói, sức tưởng tượng của nhân loại luôn rất phong phú, loại ý niệm này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc khó ngăn chặn lại. Càng nghĩ càng khẩn trương, càng nghĩ càng sợ hãi, trong căng thẳng và áp lực cực lớn, rốt cuộc có một người rốt cuộc chịu không nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng. Người thứ nhất ra tay trong nháy mắt liền đá ra ba cước, đá văng hai ba người bên cạnh đều văng ra, cảm giác được bên người không còn ai tới gần, hắn mới thở hổn hển buông xuống một tảng đá trong lòng. Cái gì đồng bọn, cái gì chiến hữu, lúc này ai cũng không đáng tin cậy, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Mà mấy người bị hắn đột nhiên làm khó dễ đá văng đụng vào người khác, nhất thời gây ra phản ứng dây chuyền. Lúc này mỗi người ít nhiều đều mang theo bầu không khí khẩn trương, cảm thấy có tiếng gió tập kích mặt. Mấy chiến sĩ sắp bị đụng phải kia cũng gào thét một tiếng, nhấc chân lên liền muốn đem người đụng phải đá trở về, nhưng mà bọn họ vừa gọi như vậy, những người khác xung quanh nhất thời cho rằng bọn họ cũng bị tập kích, hơn nữa mấy người cách gần, càng là trong nháy mắt bộc phát tất cả cảm xúc tiêu cực, liều lĩnh công kích bên người tất cả phàm là nhân loại có thể hô hấp. Vì thế, cảnh tượng bắt đầu khống chế không được, hơn 10 tên chiến sĩ ông vàng mặc kệ là nguyện ý, hay là không tình nguyện, tất cả đều không thể tránh khỏi bị cuốn vào.